Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 93. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 93, chương 628, cái tên chết tiệt. Thủy Hoàng, thời gian tới các ngươi cần phải chăm chỉ tu luyện. Dựa vào thực lực của các ngươi, đối mặt với những tà thần này không có chút khả năng thắng nào đâu. Lâm Phàm chậm rãi nói, hắn cũng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy thực lực của bọn Thủy Hoàng vẫn còn hơi yếu. Nhưng cũng may cách biệt không quá lớn, có thể luyện tới cảnh giới tầng 8 cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi. Tốt hơn so với chư thần và Triệu Lập Sơn rất nhiều. Tuy thực lực của bọn họ cũng là đạo cảnh, nhưng khi phải đối mặt với tà thần thực sự, khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Tình hình hiện tại đích thực là rất phức tạp, nhưng từ sau khi dùng hạt châu huyết nhục kia xong, ta phát hiện ra thế gian này hình như thiếu một vài thứ gì đó, ảnh hưởng rất lớn đến đạo cảnh tầng 8. Thủy Hoàng nói, ý mà y đang nói đến chính là đạo văn pháp tắc. Nếu không có đạo văn pháp tắc, muốn bước vào đạo cảnh tầng 8 rất khó, không biết phải cần bao nhiêu thời gian nữa. Những vấn đề này ta sẽ giải quyết, Lâm Phàm nói. Muốn đột phá lên đạo cảnh tầng 8, vậy thì bắt buộc phải giết được tà thần, lấy lại đạo văn pháp tắc mà trước đây bọn Tiêu lão tổ đã dung nhập vào trong cơ thể của tà thần. Không có những thứ này, suy cho cùng cũng chỉ là nói suông mà thôi. Từ phía xa truyền đến chấn động đinh tai nhức óc. Hình thể cực đại của cửu yêu đang đứng giữa không trung, chính cái đầu cực kỳ dữ tợn, khủng bố. Đường lúc Lâm Phàm nhìn thấy, nó liền thu nhỏ người lại trong nháy mắt, rồi lao thẳng về phía Lâm Phàm. Dạo này ra hỏa ngươi ở bên ngoài tự do thoải mái quá nhỉ? Lâm Phàm vuốt ve đầu của cửu yêu, cười mắng. Hiện tại thế giới này chẳng còn mấy thứ có thể uy hiếp được cửu yêu nữa, thế nên hắn cũng thoải mái cho nó ra ngoài bay nhảy tự do. Cửu yêu dùng chính cái đầu rụi rụi vào đầu của Lâm Phàm làm nũng. Lúc trước hoàn toàn chỉ có mình nó bên ngoài chơi đùa chạy loạn, sau đó đến U Thành tìm hắn, ở đó một đoạn thời gian, rồi hắn cũng sẽ tới Võ Đạo Sơn thăm nó một chút. Căn bản cũng chỉ qua lại như thế này mà thôi. Lâm Phàm không vội trở về mà ở lại Võ Đạo Sơn thêm một thời gian nữa. Mấy ngày sau. Hả? Lâm Phàm ở trong viện lạc của mình ngẩng đầu nhìn lên không trung. Châu Trung Mộc đang đứng bên cạnh thấy thế liền hỏi, biểu cả sao thế? Không có gì, chỉ là cảm thấy bầu trời hôm nay có hơi biến hóa, Lâm Phàm nói. Đích thực là có một vài biến hóa, hình như là có thêm đạo văn pháp tắc dung nhập vào thiên địa rồi. Rốt cuộc là ai đã giết tà thần, đem đạo văn pháp tắc ở bên trong hạt châu huyết nhục trả lại cho thiên địa? Hạt châu huyết nhục mà Tiêu lão tổ có được đã đủ nhiều rồi, trong chủng gốc cũng đã có mấy người tu vi đạt tới đạo cảnh tầng 7. Chỉ cần số hạt châu huyết nhục này mà trước đây Tiêu lão tổ có được đã đủ dùng từ lâu rồi. Có lẽ đây là do y làm. Vực sâu, một đám tà thần tụ tập lại với nhau. Lula, Vô Môn, Sô Vác, Kim Kè Đô, Nakia, Hatuda và một số tà thần khác cùng tập hợp ở vực sâu. Loại chuyện này rất ít khi xảy ra, cũng rất hiếm gặp. Tà thần đều chỉ thích hành động một mình, trước giờ vẫn không thích hợp tụ họp với nhau. Nhưng hôm nay lại tề tự đông đủ như thế này, không thể không nói là thật sự vô cùng hiếm có. Nhưng sinh vật khốn kiếp kia thực sự quá đáng, vậy mà ép chúng ta đến bước đường này. Lula phẫn nộ. Y ở vực sâu này cũng được một khoảng thời gian rồi, sinh linh béo đáng chết kia cứ luôn tìm y mãi. Y từng thử rời khỏi vực sâu, nhưng chân trước vừa bước ra, trái tim y liền nảy mạnh lên, cảm giác được nguy cơ đang rình rập. Thế nên y lại trở về vực sâu. Như thế loại cảm giác nguy cơ kia mới dần dần biến mất. Nếu là trước đây có kẻ nào đó nói với y rằng người sẽ bị sinh linh bức ép tới nỗi không dám rời khỏi vực sâu này, y chắc chắn sẽ hừ mũi khinh thường, tuyệt đối không thèm coi những lời này ra gì. Đùa sao, bọn ta thân là tà thần, sao có thể sợ hãi những sinh linh bé nhỏ đó được. Nhưng tình hình hiện tại đối với Lula mà nói, y thật sự cảm thấy sợ hãi rồi. Đúng thế, gần đây có quá nhiều sinh linh đến nơi này tìm kiếm chúng ta khắp nơi, nhất là ba tên gia hỏa kia, quả thực là đáng chết. Các người phải cẩn thận với sinh linh béo đó, y là kẻ chuyên ăn huyết nhục của tà thần. Hai tên gia hỏa còn lại đã giết rất nhiều tà thần rồi, sao thực lực của lũ sinh linh này khủng bố như vậy? Căn bản là chuyện cực kỳ hoang đường. Tạm thời không nói những chuyện này, ta chỉ muốn biết rốt cuộc là kẻ nào đang trợ giúp những sinh linh ở trong thánh thành đối địch với chúng ta. Trong Cho tới hiện tại, mâu thuẫn nội bộ của tà thần vẫn chưa được giải quyết. Bọn chúng vẫn đang truy tìm tên tà thần, cho sinh linh trong thánh thành mượn lực lượng. Rốt cuộc là kẻ nào lại làm chuyện này? Không biết, quá thần bí. Danh hiệu thánh thành cũng chỉ là giả. Cái tên khốn khiếp đó, giờ phải làm sao mới được? Tại sao bây giờ những tà thần cấp cao vẫn chưa sự xuất hiện vậy? Nếu bọn chúng ra mặt giải quyết, chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì khó khăn cả. Bọn chúng đều bị những sinh linh kia ép tới bước đường cùng rồi, chỉ muốn có tà thần mạnh hơn ra mặt giúp đỡ. Đột nhiên, vực sâu rúng động, một cỗ khí tức khủng bố khuếch tán ra. Thần sắc của các tà thần đều trở nên nặng nề, phóng tầm mắt về phía xa. Tuy khí tức này rất giống bọn chúng, nhưng nó lại mang đến cho bọn chúng cảm giác áp bức cùng cực, thật sự là quá mạnh. Là ai? Đây là ý nghĩ ngay lúc này của các tà thần. Rất nhanh sau đó, liền thấy một đạo thân ảnh từ từ xuất hiện, đồng thời cũng có giọng nói chuyển đến. Các người thân là tà thần nhất đẳng mà lại bị những sinh linh bé nhỏ kia bức tới mức này, phải trốn rụt ở trong vực sâu, thực sự quá mất mặt. Nghe xong lời này, các tà thần liền phẫn nộ đùng đùng. Mẹ kiếp, kẻ nào mà dám ngang ngược như vậy. Vừa định mở miệng chửi trong một trận, bọn chúng đã kịp nhìn rõ chân thân người đến là ai. Giật mình run sợ cầm cập, nuốt xuống hết mấy lời đang chuẩn bị nói ra. Ehu. Các tà thần nhận ra đối phương, đó là tà thần Ehu, một trong 10 tà thần nhất đẳng, là một kẻ cực kỳ khủng bố. Ehu à, nói thì đơn giản, nhưng thực ra thực sự là mới biết nó trăm khó vạn khó. Thực lực của lũ sinh linh đó rất kinh người, cho dù là ngươi cũng chưa chắc đã đối phó nổi. Ru nói. Ngươi chỉ là một hạng thần, tà thần đứng hạng bét, đương nhiên cho rằng lũ sinh linh đó đáng sợ rồi. Thực lực của cường giả tà thần thực sự không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng nổi đâu. Ehu chậm rãi nói, chỉ là lời này thật sự rất khó nghe. Tà thần Ru bị đối phương làm cho bốc hỏa phừng phừng, nhưng cũng chỉ có thể dám tức, không dám nói, bởi vì thực lực của đối phương mạnh cường hãn hơn y quá nhiều lần. Tà thần Kinh Kê Đô đang giận điên tiết liền nói. Ehu, hiện tại đối phương đang khiêu khích uy nghiêm của tà thần. Ngươi thân là một trong 10 tà thần là mạnh nhất, dựa vào thực lực của ngươi, muốn chém chết lũ sinh linh đó chắc chắn không thành vấn đề. Hay là ngươi ra mặt giúp bọn ta đi, thế nào? Chuyện này còn cần các người nói sao? Bồn tà thần ngủ say trong vực sâu này, các người lại không ngừng sống lại, khiến vực sâu cũng chấn động liên miên, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của ta rồi. Tà thần Ehu nói, từng câu từng chữ của y đều quá bá đạo, hoàn toàn không thèm coi bất kỳ tà thần nào ra gì. Đám tà thần kia cũng không dám ho he nửa chữ. Chịu thôi, sự cách biệt giữa tà thần với nhau là rất lớn. Hơn nữa lúc này, khoảng cách còn chẳng có một nơi điểm dừng. Tuy tà thần Ru cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn phải đem khí tức của Hoàng Yêu chuyển qua cho đối phương. Kẻ y hận nhất không phải Lâm Phàm mà là Hoàng Yêu, tên khốn nạn đã cắn nuốt y. Tà thần Ehu hấp thụ hết khí tức này rồi nói. Mùi vị này thật sự chẳng tệ chút nào. Xem ra là sinh linh rất ngon miệng. Các người không đủ năng lực ăn chúng, vậy cứ để ta ăn là được rồi. Nhìn dáng vẻ điên cuồng của tà thần Ehu, các tà thần khác chỉ cảm thấy ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong ngực, sắp thiêu đốt đối phương thành tro bụi rồi. Cho thì tốt đi. Rất nhanh sau đó, tà thần Ehu đã rời khỏi vực sâu, đi tìm Hoàng Yêu. Y căn bản chẳng thèm xem Hoàng Yêu ra gì. Trước mặt tà thần, bất kỳ sinh linh nào cũng chỉ là kẻ hèn mọn mà thôi. Về phần những tà thần kia bị lũ sinh linh hèn mọn áp bức đến tận bước đường này, y cũng cảm thấy nhục thay cho bọn chúng. Các người nói xem Ehu có thể thành công không? Tuy bổn tà thần căm hận ra hỏa đó, nhưng ta vẫn hy vọng hắn có thể cắn nuốt chết Ehu. Sao có thể loại chuyện đó xảy ra được? Thực lực của Ehu rất mạnh, sinh linh kia chắc chắn không phải đối thủ của y. Có khi chẳng cần thời gian bao lâu, y đã đại thắng trở về rồi. Bọn chúng không hề giải tán mà cứ ở tại chỗ đó chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua, bọn chúng cảm thấy hơi kinh ngạc. Tà thần Ehu đi đã khá lâu rồi, sao đến giờ vẫn chưa trở lại? Đừng bảo y bị giết rồi thì nhá. Đương nhiên bọn chúng cũng đang nghĩ đến khả năng tà thần Ehu có thói quen thích chơi đùa các sinh linh, cho nên đã chơi đến mức quên cả thời gian rồi. Đợi thêm một lát nữa chắc chắn sẽ trở về thôi. Qua thêm một lúc lâu nữa, lúc đám tà thần đã hơi mất kiên nhẫn, thì vực sâu liền chấn động, có tiếng gầm thét giận dữ vang dội khắp không trung. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Đây là giọng nói của tà thần Ehu. Không phải chứ? Chúng tà thần đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Tất cả bọn chúng đều biết là tà thần Ehu lợi hại đến mức nào, sao có thể không phải là đối thủ của gia hỏa kia được? Chẳng lẽ yêu hồ thực sự bị gia hỏa kia giết chết rồi? Chuyện này bọn chúng vẫn không tin. Nếu là như thế thật, vậy thì gia hỏa kia phải khủng bố tới mức nào chứ? Đây rõ ràng là chuyện vô cùng hoang đường. Rất nhanh sau đó, thân ảnh của tà thần Ehu xuất hiện trong vực sâu. Bọn chúng đứng cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ phát ra từ trên người của đối phương. Ehu, sao ngươi lại đi ra từ vực sâu vậy? Đừng nói là ngươi bị đối phương ăn rồi đấy nhé. Tà thần Ru bước ra hỏi. Một đạo hàn quang lóe lên, ánh mắt thường cũng không thể tìm được. Tà thần Ru trợn mắt há hốc miệng, không dám tin vào mắt của mình. Thân thể trực tiếp bị phân thành vô số mảnh vụn, máu thịt nhảy nhụa vương vãi trên mặt đất. Cái thứ đó chết! Sau màn, tà thần Ehu cực kỳ khó coi, bởi vì quá phẫn nộ mà những xúc tu kia liền dần trở nên cuồng bạo. Các tà thần xung quanh vội lùi về sau, không kẻ nào dám bước đến phạm vi gần Ehu. Bọn chúng rất muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng ai dám hé răng hỏi. Tà thần Ru cũng chỉ mới hỏi một câu thôi liền đã bị xé xác chết ngay tại chỗ rồi. Rất nhanh sau đó, Ru đã sống lại từ trong vực sâu, phẫn nộ gầm lên. Ehu, ngươi bị đối phương chém chết, có bản lĩnh thì đi tìm hắn mà tính sổ. Ngươi chút giận lên đầu ta thì giỏi lắm chắc. Một cái xúc tu của tính chất sấm sét của Ehu lao phút về phía Ru, trực tiếp đâm thủng đầu y. Đối với Ehu mà nói, tự nhiên chẳng thèm coi đối phương là đồng loại vậy. Thứ đáng chết, quá chủ quan rồi. Y tìm thấy Hoàng Yêu, không phải không địch lại được, mà là y thực sự quá chủ quan, bị đối phương tóm được sơ hở mà trực tiếp nuốt chửng. Quá trình đó cực kỳ đau đớn, đồng thời cũng khiến y cảm thấy nhục nhã vô cùng. Thân là một trong 10 tà thần đứng đầu, sao có thể để loại chuyện đó xảy ra được? Ehu rút xúc tu ra, bịch một tiếng nhảy lên không trung, phóng thẳng về phía xa. Y phải trở lại tìm gã gia hỏa kia, phải chứng minh bản thân mình không phải tà thần, mà loại sinh minh hèn mọn như ngươi có thể giết dễ dàng như thế được. Những tà thần còn lại nhìn phương hướng của Ehu rời đi thì thầm nói khẽ. Hình như là y rất tức giận. Người nói thừa có đây, tức giận là đương nhiên, quá nhục nhã mà. Đúng thế, nhưng Ru cũng thật là bi thảm. Phía xa, Ru đã sống lại lần nữa. Tuy các tà thần không biết hiện tại y đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn chẳng phải loại tốt lành. Chương 629. Tà đầu có quen biết ai như vậy? Mẹ nói chứ, rốt cuộc đám người kia đang làm cái gì? Quy luật đạo văn nồng đậm hơn rồi. Lâm Phàm rất khó hiểu. Trong khoảng thời gian này, quy luật đạo văn trong trời đất không giống như trước nữa. Hẳn đoán cũng không có bao nhiêu cao thủ đánh nhau ở địa bàn của tà thần. Dù giết cũng không thể giết nhanh như vậy được. Chẳng lẽ có tình huống gì phát sinh? Điều này không khỏi khiến Lâm Phàm nảy sinh lòng nghi ngờ. Rõ ràng trước tà thần thần bí kia muốn ra tay với các tà thần khác, nhưng lại hèn hạ đến mức không tự mình động thủ. Đàm phán với mình thất bại, nhất định sẽ đi tìm người khác. Về phần ai có khả năng là mục tiêu nhất, đương nhiên là mấy tông chủ của Tứ Đại Minh rồi. Để trở nên mạnh mẽ hơn, chắc chắn bọn họ có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Bên Liên Minh cũng như vậy. Đối mặt với sự xâm lấn của tà thần, Viêm Côn cũng không biết nên làm cái gì, không biết phải giải quyết như thế nào. Hiển nhiên sẽ không chủ động trêu chọc tà thần, nhưng mà cũng khó nói trước. Ai chẳng muốn đột phá đạo cảnh tầng 8 chứ? Mục tiêu này mạo hiểm một chút cũng là cần thiết. Không được, phải đi xem bên kia rốt cuộc đang xảy ra tình huống gì. Tùy khả năng cao đoán chúng, nhưng đi xem chắc chắn không sai. Hy vọng thành. Lâm Phàm đi vào trong thành. Tuy người dân sống ở trong thành đều rất lo lắng, nhưng có lẽ bởi vì nơi này được tà thần che chở, vẫn có không gian sinh tồn, như thế đã đủ khiến cho bọn họ thỏa mãn rồi. Thánh điện. Nhìn thấy Lâm Phàm đến, AI và Mac đều rất cung kính. Lâm trưởng môn. Lâm Phàm gật đầu rồi chợt nghĩ đến điều gì, bèn hỏi. Dạo gần đây chỗ các ngươi có xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì á? Mac trầm tư, hình như đang nhớ lại, sau đó lắc đầu nói. Không có chuyện gì cả, mọi thứ đều rất bình thường. Tạm thời tà thần cũng không có xuất hiện. Thậm chí đến cả nô bộc của tà thần cũng lâu lắm rồi chưa xuất hiện. Đối với đám Mac mà nói, đây mới là chuyện kỳ lạ nhất. Trước kia thỉnh thoảng sẽ có nô mộc của tà thần đến quấy rầy, hoặc là nghĩ cách lây nhiễm bọn họ. Lâm Phàm hoài nghi tông chủ của Tứ Đại Minh thật sự đã đến nơi này, khiến cho tà thần không có thời gian làm gì 12 thành phố thánh, bởi vì còn phải đối mặt với đám tông chủ như là lang hổ kia. Để đột phá đạo cảnh tầng 8, bọn họ tuyệt đối sẽ liều mạng chém giết tà thần cho bằng được. Trong thánh điện, gần đây các thành phố khác truyền lại tin tức gì không? Chẳng hạn như một tà thần nào đó bị giết chết. Lâm Phàm hỏi. Bây giờ hắn đến nơi này đều phải rất cẩn thận, chỉ sợ gặp phải tà thần Bút Đền. Tên đó quả thực là khủng bố. Với thực lực của hắn lúc này tạm thời chưa thể đọ sức với đối phương. Mạc Phù nói. Lâm trưởng môn à, gần đây cũng không có phát hiện gì mới. Có điều kể ra cũng lạ, 12 thành phố thánh không hề bị tà thần xâm lấn nữa. Trước kia cứ cách khoảng thời gian sẽ có nô bộc của tà thần xuất hiện xung quanh, thế mà trong khoảng thời gian này lại không có một chút động tĩnh nào. Vừa rồi Mick nói với ta, ta nghĩ có lẽ người bên ta đến bên các người bắt đầu chém giết tà thần, nên đến đây hỏi xem có chuyện gì hay không. Lâm Phàm nói. Mạc Phù nghe hắn nói vậy thì vui ra mắt. Hiện giờ bọn họ sống rất vất vả, vốn dĩ không có hy vọng gì. Thế nhưng kể từ khi Lâm Phàm xuất hiện, trong mắt hắn tràn ngập ánh sáng. Hy vọng tà thần có thể bị tiêu diệt biết chừng nào, nhưng sự bất tử của tà thần quá là đáng sợ. Vì thế cũng chỉ mong có thể phong ấn đám tà thần dưới vực sâu, để cho bọn chúng đừng đi ra ngoài. Cho dù chỉ có 100 năm, để cho bọn họ nghỉ ngơi cũng đã tốt lắm rồi, sau này cũng có năng lực đối kháng với tà thần. Đúng lúc này, một luồng khí tức khủng bố từ bên ngoài tràn đến. Hy vọng thành dung chuyển, tấm màn sáng phát ra âm thanh nứt vỡ, xuất hiện vô số vết rạn. Chuyện gì vậy? Mạc Phù kinh ngạc như là trông thấy quỷ. Hắn vội vàng chạy ra ngoài. Lúc ra đến bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời với vẻ sợ hãi. Ngoài thành bị màn sương đen vô cùng vô tận bao phủ, trong màn sương đó lại có một đôi mắt đỏ ngầu lập lòe. Sinh linh tê tiện đi ra cho ta, bản tà thần có lời muốn hỏi các ngươi. Một giọng nói không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào vang lên. Lâm Phàm sửng sốt. Vừa rồi hết còn nói việc đọ sức giữa tà thần và tông chủ của tứ đại mình, mà không ngờ chưa được bao lâu đã có tà thần đến nơi. Quả thật là vượt xa ngoài dự kiến, hơi bị quá đáng. Hắn đi ra bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn, không thể không khen một tiếng. Khí tức tà thần dày đặc, so với những tà thần hắn gặp trước đó thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn kém xa tà thần Bút Rên. Nam trưởng môn à, không ổn rồi, đây là tà thần thứ 10, top 10 đấy, họa rồi. Hắn tên là Ehu. Mạc Phù run lên bẩn bật, hai chân cũng run rẩy không ngừng. Hắn thật sự sợ hãi, trước kia chưa từng có tà thần nào như vậy xuất hiện cả. Hiện giờ xuất hiện một tà thần như vậy, chỉ có thể nói bọn họ xong đời rồi. Hy vọng thành hoàn toàn không giữ được nữa. Đừng có hoảng hốt. Lâm Phàm đi đến bên cạnh Mạc Phù, bảo hắn giữ bình tĩnh, đừng vì sự xuất hiện của tà thần mà sợ đến mức tè ra quần. Vẫn chưa biết tình hình ra sao, đâu cần phải căng thẳng như vậy. Dân chúng bên trong Hy vọng thành sợ hãi, tập trung lại với nhau, trái tim của bọn họ run rẩy. Khí tức của tà thần khủng khiếp bao phủ ở trong lòng bọn họ. Tà thần Ehu tức giận nói. Sinh linh, ta hỏi ngươi, có nhìn thấy một sinh linh béo mọc đuôi hay không? Mạc Phù thần là thánh chủ của thánh điện Hy vọng thành, đương nhiên phải đứng ra đối mặt với đối phương. Hắn hít sâu một hơi, cố nén sự sợ hãi ở trong lòng xuống. Chưa từng thấy. Mạc Phù nói. Hắn không biết kết quả sẽ như thế nào. Nếu tà thần ách họa ra tay với Hy vọng thành, vậy thì phải làm gì đây? Liệu tà thần che chở bọn họ có xuất hiện giúp đỡ bọn họ không? Dù hắn biết Lâm trưởng môn rất lợi hại, nhưng sự lợi hại ấy cũng có hạn. Bây giờ đối phương đối mặt với tà thần ách hỏa, đó là tà thần khủng khiếp thật sự. Các tà thần khác không thể so sánh với đối phương được. Hả? Tà thần ách hỏa giận dữ hừ lạnh một tiếng. Tấm màn sáng che phủ trên bầu trời của Hy vọng thành nứt ra rất nhiều vết rạn. Nếu cứ tiếp tục như thế, đương nhiên sẽ vỡ vụn trong nháy mắt. Lúc này tà thần Ehu đang tìm kiếm Hoàng Hiêu. Hắn trở lại chỗ cũ cũng đã không tìm thấy bóng dáng của Hoàng Hiêu. Thậm chí khi hắn tìm theo mùi vị, cuối cùng cũng chỉ tìm được một lớp da bỏ đi. Vì vậy hắn không trở lại vực sâu mà ở bên ngoài tìm kiếm. Dù thế nào hắn cũng phải tìm được kẻ đó, bằng không hắn thân là tà thần đứng thứ 10 sẽ bị đám tà thần yếu kém kia cười nhạo. Đột nhiên ánh mắt của tà thần Ehu tập trung trên người Lâm Phàm. Mùi trên người ngươi rất giống với hắn, ngươi có biết không? Lâm Phàm rất muốn biết người đối phương nói đến rốt cuộc là ai. Khá lạ lẫm, nghĩ đến tất cả mọi người nhưng đều không phù hợp. Béo, còn có đuôi, cái đuôi gì vậy? Hắn đâu có quen biết ai như vậy. Mạc Phù à, các ngươi đừng đi ra. Lâm Phàm bay lên trời, ra khỏi Hy vọng thành, bằng không lát nữa đánh nhau có khả năng sẽ gây nên sóng xung kích khủng khiếp. Giấu mùi trên người ta, rốt cuộc ngươi đang nói đến ai? Lâm Phàm cũng rất muốn biết rốt cuộc là nhân tài nào lại có thể ép tà thần biến thành dạng vẻ này, khiến đối phương phải đích thân ra ngoài tìm kiếm. Bảo tà thần lệnh cho ngươi mau nói cho ta biết hắn ở đâu, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Tà thần ê hu giống to, xương đen bao phủ cuộn trào, hiển nhiên hắn đã phẫn nộ tột độ đến mức sắp mất đi lý trí. Người cũng thú vị thật đấy, bản thân không biết mình muốn tìm ai mà lại bảo ta giao người ra đây. Ta kiếm người đâu ra mà đưa cho ngươi, mà sao ngươi lại ăn nói ngông cuồng như vậy? Ta không nói cho ngươi, ngươi sẽ phải khiến ta hối hận, để xem ngươi có năng lực thế nào. Hay là ngươi có năng lực là bởi vì ngươi là tà thần nhất đẳng đứng thứ 10 à? Lâm Phàm cười hỏi. Khi đối mặt với tà thần cũng không nói chuyện tử thế, chỉ khi hai bên đánh nhau một trận mới là thật. Vẻ mặt của Mạc Phu cũng tràn đầy sự lo lắng. Hắn không ngờ Lâm Trường Môn lại nói thế với tà thần, hiển nhiên là chuẩn bị tinh thần khai chiến. Đồng thời hắn cũng rất cảm kích đối phương. Nếu cuộc chiến nổ ra ngay trên bầu trời Hy Vọng Thành, vậy thì e rằng Hy Vọng Thành cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ trước ảnh hưởng của bọn họ, trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Thế nhưng hắn thật sự không hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao tà thần thứ 10 lại xuất hiện? Chẳng phải bình thường đều đang ngủ say ư? Tà thần bọn họ mượn sức mạnh đã nói với hắn, tà thần khủng bố thật sự đều đang ngủ say dưới vực sâu, sẽ không ra tay với 10 thành phố thánh của các người. Về phần tà thần khác, có sức mạnh của ta giúp đỡ, sẽ không, các ngươi sẽ không sao cả. Thế nhưng tình huống hiện tại lại khác. Tà thần đứng ở vị trí thứ 10 xuất hiện, hơn nữa còn đến Hy Vọng Thành. Nếu như không có Lâm Trưởng Môn ở đây thì Hy Vọng Thành bọn họ làm sao có thể ngăn cản được? Có lẽ vừa đối mặt đã tiêu tan thành mây khói rồi. Ngươi làm càn! Tà thần ê hù tức giận gầm lên. Sau khi bị Hoàng Yêu giết chết, trong lòng hắn hừng hực lửa giận. Sau đó không tìm được tung tích của đối phương, càng khiến cơn thịnh nộ của hắn khó có thể dập tắt. Hiện giờ sinh linh hèn kém này lại khiêu khích hắn, làm sao hắn có thể chịu đựng được? Lâm Phàm nhấc chân, vừa bước ra đã xuất hiện ở xa trong tầm mắt, còn vẫy tay với tà thần ê hù. Đến đây ta chở ngươi. Cái đồ chết tiệt này! Tà thần ê hù giận nữa, lại bị khiêu khích một lần nữa, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được? Xương đen dày đặc co lại, giống như một lỗ đen hút toàn bộ xương đen vào bên trong. Tức khắc, tà thần ê hù hiện ra chân thân, thân thể có hình dạng sư hổ với khuôn mặt của con người. Đằng sau cơ thể khổng lồ ấy có vô số xúc tu đang ngoe ngoảy. Hắn gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Lâm Phàm đứng trên không, cảm giác không gian giống như bị đè ép, từng luồng sức mạnh khủng bố tràn đến nghiền ép ở trên người hắn. Nếu tu vi yếu một chút, căn bản chưa ra tay đã bị sóng xung kích của tiếng gào này nghiền chết. Được lắm, thực lực rất mạnh, nhưng so với tà thần Phút lên thì ngươi vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn dần trở nên nghiêm túc hơn. Lát nữa sẽ là một trận đại chiến kịch liệt. Tuy hắn không coi đối phương ra gì, nhưng cũng phải nói rằng thực lực của đối phương, hắn cũng không thể đánh bại đối phương một cách dễ dàng được. Thậm chí nếu tỏ ra khinh thường, nó không chừng cũng sẽ có nguy hiểm. Đột nhiên Lâm Phàm cao mày, hắn cảm giác dường như không gian quanh đây trở nên khác thường. Không gian bị nghiền nát, vô số xúc tu đan thành một tấm lưới bao phủ lấy hắn từ phía sau lưng. Làm sao có thể như vậy? Lâm Phàm cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng đang ở trước mắt, thế nhưng tiến công lại ập đến như mưa gió dữ dằn, căn bản không thấy được đối phương ra tay như thế nào. Thế nhưng bây giờ hắn không nghĩ được nhiều đến vậy, đánh thôi. Chừng 630, bắt đầu cắn nuốt. Lâm Phàm trở tay đấm tới một quyền, trực tiếp xen lẫn thành tấm lưới xúc tu đụng vào nhau, sinh ra tiếng nổ kinh người. Khí sôi trào hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Có chút lợi hại, khó trách phách đối như thế. Lâm Phàm hướng về sau lùi lại mấy bước. Vừa nãy giao thủ, lực sinh ra trùng kích rất mạnh. Tu vi của hắn là đạo cảnh tầng 7, nội ngoại kiêm tu, cấp độ lực lượng có thể sánh với đạo cảnh tầng 9, nhưng coi như thế vẫn chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Không thể không nói thực lực của tà thần ê hù thực sự rất mạnh, nhưng cũng không phải những tà thần cặn bã kia có thể so sánh được. Bên trong Hy Vọng Thành, Mạc Phu sợ hãi bất an nhìn phương xa, dù ở cách rất xa nhưng uy thế kinh khủng vẫn như là thủy triều cuốn tới, bao phủ ở trên không của thành Hy Vọng. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Mạc Phu may mắn vô cùng, May mắn là Lâm Trường Môn chịu giúp đỡ thánh thành của bọn hắn. Nếu như thánh thành phải đối nghịch thì đã kinh khủng đến mức xong đời rồi. Đáng ghét! Tà thần ê hù rất phẫn nộ, lửa giận đã tiêu đốt đến cực hạn. Hắn có chút không tin gặp nạn trong tay tên mập đáng chết kìa, bây giờ lại thật lâu không thể hạ được cái tên trước mặt này xuống. Thời đại đến cùng là thế nào, thay đổi sao lại lớn như vậy? Bản tà thần không phải chỉ ngủ một giấc sao? Mẹ nó lại gặp những thứ đồ chơi này, đơn giản là gặp quỷ. Coi như từng giao thủ với cường giả kia cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hắn nói đương nhiên là tình hình bị Hoàng Yêu nuốt sống, cảnh đó thật sự là quá khốc liệt, người thấy đau lòng, người nghe thương tâm rơi lệ. Đường đường là 10 vị tà thần nhất đẳng, gặp phải chuyện như vậy nói ra đích thật là có chút quá đáng. Chiến đấu tiến vào gay gấn, lúc này Lâm Phàm trải qua thời khắc nguy hiểm nhất từ trước nay. Hắn không có xem thường đối phương bạo phát ra đặc tính đặc thù kia, một loại lực lượng Lâm Phàm chưa thể gặp qua, hóa thành tay thiên mà rơi từ trên trời cao giáng xuống. Đây chính là đặc tính lực lượng ở trên đạo cảnh tầng 8 sao? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, không dám chủ quan. Lực lượng của đối phương cũng không mạnh bằng sự hung hãn của hắn, thậm chí còn có chút yếu kém. Thế nhưng sự tồn tại của đặc tính lại làm cho hắn đối với đối phương có hơi chút chênh lệch. Nếu như hắn đột phá đến đạo cảnh tầng 8, như vậy tất cả chênh lệch này hắn cũng là tan thành mây khói, không có tồn tại. Bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, nhất định phải lấy ra một chút bản lĩnh đấu với đối phương một trận mới được. Lúc này Lâm Phàm gầm nhẹ, khí thế trên người bành trướng, một cỗ lực lượng kinh người bạo phát ra. Giặc một tiếng, thân thể bành trướng, 300 đầu đạo văn như là từng đầu cự long ở trong thể nội thoát ra, quấn quanh trên cánh tay phải, dần dần ngưng tụ cùng một chỗ. Sinh linh này làm sao có số lượng đạo văn kinh khủng như vậy? Tài thần Ehu kinh hãi, con mắt trừng rất lớn, thật giống như gặp quỷ. Hắn cùng cường giả huyết thực giới kia giao thủ qua rồi, đạo văn có thể đạt tới số lượng này cũng không có mấy người. Người này đến cùng là làm thế nào? Nhưng bây giờ những thứ này cũng không có quan trọng, cảnh giới chênh lệch là chuyện không thể thay thế. Này, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mạnh cũng không có lợi hại bằng tà thần Phút Đen. Chỉ mượn những thủ đoạn này đối với ta không tạo được ảnh hưởng gì. Để ta xem ma thủ của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Vừa dứt lời, Lâm Phàm đấm ra một quyền, một hào quang sáng chói phóng lên tận trời, cùng ma trưởng vô biên kia đụng vào nhau. Thứ nguyên hiển hiện ra vết rạn, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng vỡ ra. Sóng xung kích đủ để xé rách bầu trời, khuếch tán ra. Chiến đấu như vậy đã vượt qua tất cả. Mà đối với Lâm Phàm, hắn cảm giác không gian bao bọc thân có chút quái dị, giống như có lực lượng nào đó đang áp chế thân thể của hắn. Chỉ là bởi vì thực lực của bản thân quá mạnh, không ngừng chống lại lực lượng áp chế. May mắn là tà thần thứ 10 cùng Phút Lên, loại tà thần này có chênh lệch chút lớn, nếu không thật muốn xong đời rồi. Lâm Phàm có thể xem thường những tà thần khác, nhưng không có xem thường 10 vị tà thần ở vị trí đứng đầu này. Lúc Tiểu Lão Tổ đã nói với hắn, mặc dù biểu hiện rất coi nhẹ, không có để trong lòng, nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ kỹ. Chỉ dựa vào một số tà thần hàng phía trước liền nghiền ép Tiểu Lão Tổ bọn hắn cùng đường, cầm toàn bộ thiên địa đạo văn pháp tắc ra trấn áp, đủ để chứng minh những tà thần này kinh khủng đến hùng mạnh đến cỡ nào. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện ra Ê Hù biến mất tại chỗ. Trong lúc đó thứ nguyên ở trước mắt vỡ ra, đối với chuyện này hắn chỉ muốn cười. Cái tên này lại muốn chơi cận chiến sao? Mà ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị đánh trả, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Hắn phát hiện thân thể lại không động đậy được, xung quanh không gian bị ngừng kết. Nhìn thấy một xúc tu của đối phương đánh tới, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đáng ghét! Lâm Phàm giãy giụa, lực lượng kinh khủng quấn ở thân trên như là nước sôi sôi trào lên, không gian chấn động, không thể hạn chế hành động của hắn, chỉ là tất cả cũng biến thành sền sệt. Ngay lúc Lâm Phàm khống chế bản thân, xúc tu kia lại đánh tới trước mặt, tránh không thoát. Mục tiêu công kích của xúc tu chính là đầu của hắn. Đối phương là muốn nhất kích tất sát, căn bản cũng không muốn cho hắn hai lần cơ hội. Hắn có được huyết ma truyền lân pháp, nhưng nếu bị đánh nát đầu, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đáng chết! Ngay lúc khẩn yếu quan đầu, hình thể của Lâm Phàm bành trướng, hé miệng cắn vào xúc tu đó. Răng một tiếng, hàm răng cắn chặt, trực tiếp cắn xúc tu, làm nó khó mà rứt ra được. Trực tiếp một ngụm cắn đứt xúc tu, thân thể có thể hoạt động lại. Trong nháy mắt ánh mắt lấp lóe, rời ra phạm vi công kích của tà thần Ehu. vừa nãy thật là quá nguy hiểm. Nếu như không phải tốc độ hành động thật nhanh, hậu quả kia thật không chịu nổi. Không ngờ vừa nãy xem chút nữa thì chết trong tay đối phương. Hèn mọn, huyết thực hèn mọn này, ngươi dám làm vậy? Tà thần ê hù gầm thét lên. Một cảnh làm hắn nghĩ tới chuyện của Hoàng Yêu làm đối với hắn, đó là sỉ nhục đối với tà thần hắn. Thật không nghĩ đến lại có người dám cam đảm làm như vậy. Đáng ghét. Lửa giận hừng hực ở thể nội tà thần ê hù thiêu đốt lên. Hắn bây giờ chỉ muốn xé nát Lâm Phàm, xé thành mảnh nhỏ. Ngoài miệng của Lâm Phàm dính máu, ý nghĩ đầu tiên chính là buồn nôn. Mẹ nó, vậy mà lại cắn xúc tu của tà thần, đơn giản chính là ô uế cả miệng. Ngay lúc hắn chuẩn bị phun rác rưởi ra, thần sắc có chút phát sinh thay đổi. Mùi vị kia giống như có chút... Lâm Phàm nhíu mày. Mình không phải có bệnh đi chứ? Hắn vậy mà cảm giác máu thịt của tà thần có chút mỹ vị. Loại tình hình này với hắn mà nói đơn giản có chút kinh khủng. Nhưng thật đừng có nói nữa. Lúc hắn không nhịn được nuốt xuống máu thịt, thần vực u ám chấn động. Thần điện thần vực đột nhiên có vô số sợi tơ nhỏ bé lan tràn ra, tranh nhau chen lấn hướng về phía máu thịt kia quấn quanh. Đây là... Đột nhiên hắn phát hiện một chuyện làm hắn có chút khiếp sợ. Trong thần điện là có pho tượng chủ thần u ám. Pho tượng kia mặc dù tản ra thần uy của chủ thần, có thể nói đến cũng chỉ là một pho tượng lạnh lẽo mà thôi. Nhưng vào lúc này, cánh tay pho tượng kia vậy mà loáng thoáng hiện ra máu thịt rất nhỏ. Mặc dù rất nhỏ, nhưng không có trốn thoát ánh mắt của Lâm Phàm. Không thể nào, nuốt máu thịt của tà thần có thể giúp thần vật u ám nhanh chóng thành hình à? Lâm Phàm suy nghĩ. Nếu là như vậy, hắn ngoài tự mình nội ngoại kiêm tu ra, còn có một hệ thống tấn thăng, đồng thời cách khởi động hệ thống có chút cao, chính là cần khôi phục mà thôi. Yêu cầu khôi phục cũng không có thấp. Đoạn thời gian này tín ngưỡng của hắn tích lũy rất nhiều, nhưng sau khi thần vực u ám thành hình, không có bất kỳ thay đổi nào nữa. Hắn có thể thi triển tín ngưỡng xử lý rất nhiều chuyện, nhưng chuyện duy nhất không làm được chính là làm thần vực u ám lần nữa phát triển tiếp. Nếu như không phải cơ duyên trùng hợp xảy ra chuyện như vậy, hắn sợ cả một đời cũng sẽ không thể phát hiện. Thì ra cái tiếp theo cần lại là máu thịt của tà thần. Lúc này tà thần ê hù phẫn nộ vô cùng, nhưng đột nhiên hắn phát hiện ra ánh mắt của huyết thực hèn mọn kia nhìn về phía hắn có điểm gì là lạ. Đây là ánh mắt gì? Ánh mắt làm hắn rất phẫn nộ, đồng thời ánh mắt có chút quen thuộc, giống như ánh mắt của tên mập kia nhìn về phía hắn như đúc. Người có ý gì? Tiếng của tà thần ê hù có chút phát run. Hắn cảm thấy mình giống như là biến thành con mồi, mà ánh mắt của đối phương chính là ánh mắt của thợ săn. Lâm Phàm lộ ra nụ cười, nụ cười có chút làm người ta sợ hãi. Mặc dù là tà thần nhìn có chút buồn nôn, nhưng đối với tự thần có thể trợ giúp được, giống như cũng không có đạo lý không thể chịu đựng được. Lúc này Lâm Phàm lắc lắc cổ, chậm rãi nói: Kỳ thật vẫn luôn quên nói với ngươi một việc, ta có một hình thái, chỉ là hình thái này quá mức xấu xí, không muốn bày ra trước mặt người khác. Nhưng ngay vừa nãy ngươi đáng giá để cho ta đem hình thái biểu diễn ra. Như vậy tiếp theo chuẩn bị tốt đi, ta biến hình đây. Vừa dứt lời, Lâm Phàm gầm nhẹ, lực lượng của ngự trùng thuật hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, như là đang càn quét cả khu vực này. Dù là một hạt gạo lớn nhỏ cũng không có buông thả. Giữa thiền điện chuyển đến âm thanh chói tai. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng một mảnh đen kịt, giống như là thủy triều cuốn tới. Rất là quái dị, căn bản không biết rõ là đồ gì. Tới đây, dung hợp. Lâm Phàm giang hai cánh tay, mặc cho những côn trùng một mảnh đen kịt này bao trùm hắn. Lúc những côn trùng này bao trùm lên thân thể hắn, hắn có thể cảm nhận được một lực lượng trước này chưa từng có giáng lâm. Cái thứ đáng chết này! Tà thần Ehu gầm thét, xúc tu xé rách bầu trời, trực tiếp nghiền ép mà đến. Cũng lúc ngay sau đó, vô số côn trùng màu đen gào thét ùn ùn kéo đến. Vô số thi thể côn trùng rơi xuống, nhưng trước số lượng tuyệt đối, vậy mà ngăn cản được xúc tu của tà thần Ehu. Hả? Hắn gầm lên giận dữ. Sau khi Lâm Phàm dung hợp trùng nhân xong, xuất hiện trước mặt tà thần Ehu. Lúc này thân thể Lâm Phàm từng bộ phận cũng che kín răng nhọn và rác hút. Răng rắc khép người lại, hình thái thế này của Lâm Phàm vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Mặc dù có chút xấu xí, nhưng cũng là hữu hiệu nhất. Có thể ở các phương vị khác nhau xé rách máu thịt của tà thần Ehu xuống. Tà thần Ehu nổi giận, hắn cảm nhận được khí tức của Hoàng Yêu. Mặc dù Hoàng Yêu đem ngự trùng thuật biến đổi hoàn toàn, nhưng cũng đã xuất ra bản nguyên, khí tức hạch tâm vẫn giống nhau. Cái thứ đáng chết này, khí tức của ngươi giống hắn như đúc, ta muốn xé nát ngươi. Lâm Phàm kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này. Hắn bây giờ muốn nuốt cái tên này. Chương 621, rốt cuộc vẫn phải tiếp tục ở trên con đường ăn uống. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đối với tà thần Ehu mà nói, hắn không ngờ rằng sự việc lại trở nên như thế này. Sục tục của hắn như mưa to gió lớn rơi xuống, trực tiếp oanh kích vào người đối phương. Thế nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến thời điểm những thanh xúc tu kia rơi xuống ở trên người Lâm Phàm, thì những hàm răng nóng mở kia liên tiếp làm cho những thanh xúc tu như bị cắn xé, máu nhuộm thường khùng, toàn cảnh có chút thê thảm. Đứt mất xúc tu, hắn đau đớn điên cuồng náo động. Tà thần Ehu cảm thấy bản thân nơi bây giờ toàn thân là đều vết thương. Hắn dường như rơi vào trong trạng thái mộng ảo, tất cả mọi thứ như là không chân thật. Đúng là đại bổ chi vật, đại bổ chi vật. Tâm trạng của Lâm Phàm rất phấn khởi. Cho tới bây giờ hắn không nghĩ rằng máu thịt của tà thần vậy mà hữu dụng như thế. Thể nội của u ám thần vực xảy ra biến hóa rõ ràng, pho tượng càng lúc càng chân thực. Hắn không biết rõ pho tượng này khi chính thức trở thành máu thịt thì sẽ có chuyện gì kinh khủng khiếp phát sinh. Hy vọng không giống đồ ăn. Người cái tên gia hỏa này! Tà thần Ehu tức giận gầm lên. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm, biểu hiện trên khuôn mặt của hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Phàm vậy. Lâm Phàm cười có chút rạng rỡ, thương thế trên người có chút nghiêm trọng. Hắn nghĩ nuốt máu thịt của tà thần, muốn tiếp nhận thế công, cảm giác mỗi lần tiếp nhận thì thật không tốt đẹp gì, là rất thống khổ. Xương cốt cả người giống như bị vỡ vụn. Ehu, máu thịt của người đã bị ta nhìn trúng rồi, ngươi đừng hòng trốn chạy. Ta rất muốn đem từng khối của người mà nuốt mất. Thành âm của Lâm Phàm có chút khàn khàn. Thời điểm nói ra những lời nói này, biểu lộ trên khuôn mặt của Ehu rất phức tạp. Đồng thời, đối với tà thần Ehu mà nói, hắn không cho rằng đối phương có thể chống cự được bao lâu nữa. Hắn nhìn thương thế trên người của đối phương, hẳn là chống cự không được bao lâu đâu. Cái gì? Nhưng ngay vào lúc này, một màn kinh người phát sinh. Thương thế trên người Lâm Phàm trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Tà thần Ehu không dám tin vào mắt của mình. Làm sao có thể như vậy chứ? Ngây người ra đó làm gì? Lâm Phàm xuất hiện ngay trước mắt Ehu, toàn thân giác hút đứng mở ra, giống như chuẩn bị muốn cắn xé đối phương vậy. Cút đi! Tà thần Ehu gầm lên, xúc tu sinh trưởng sau lưng hóa thành lôi đình, trực tiếp hướng về phía Lâm Phàm càn quét. Hắn đã triệt để phẫn nộ, xúc tu đâm xuyên thẳng vào thân thể Lâm Phàm. Tà thần Ehu lộ ra nụ cười, thứ đồ hèn mọn, xem ngươi bây giờ có thể làm được cái gì. Thanh âm gì vậy? Còn có cảm giác đau đớn này từ đâu tới? Thời điểm nhìn kỹ lại, Ehu không nhịn được gầm lên. Đáng chết, thật đáng chết. Những xúc tu đâm xuyên qua thân thể đối phương lúc này đang bị những cái giác hút kia cắn xé, màu thịt bè bét, toàn cảnh là huyết tinh. Ehu gầm lên. Người rốt cuộc là người hay tà thần? Hắn đã từng cùng những sinh vật này chiến đấu qua, biết rõ năng lực của bọn chúng, cũng biết rõ cực hạn của bọn chúng. Nhưng bây giờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vấn đề này chờ sau này ta sẽ nói cho người biết. Hiện tại người vẫn nên ngoan ngoãn để ta nuốt đi. Lâm Phàm cười lớn, đại lượng huyết nhục từ tà thần từ từ tràn vào thể nội. U ám thần vực có chút bận rộn, vô số sợi tơ theo trong thần vực bay ra, đem những huyết nhục này bao lấy. Pho tượng tản ra ánh sáng, pho tượng u ám chủ thần được bổ sung ánh quang, đã có chút không giống trước rồi. Si tâm vọng tưởng. Trải qua chuyện bị hoàng hữu ăn thịt, tà thần Ehu sao còn có thể đắc ý như vậy. Trong chốc lát, Ehu quyết định chặt đứt xúc tu, hai tay đột nhiên vung ra, tiếng gió xé chói tai đột nhiên đánh vào thân thể của Lâm Phàm. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị nổ tung, cho dù trùng hóa cũng khó có thể ngăn cản. Vô số vết thương nứt ra, trùng chết từ từ thể nội tuồn ra ngoài. Để cho ngươi cuồng vọng này! Ehu hét lên. Hắn thật là người thứ 10 của tà thần, lại bị sinh linh đạo cảnh tầng 8 này dây dưa không dứt, căn bản chính là chuyện vô cùng nhục nhã. Bây giờ nhìn bộ dáng của đối phương, trong thâm tâm của hắn vô cùng sung sướng. Chỉ ngay sau đó xảy ra chuyện làm hắn tức giận. Lâm Phàm không bởi vì một trì này mà bị đánh bại, ngược lại hắn dùng đôi cánh tay chộp lấy, giác hút cắn xé. Tiếng kêu la thảm thiết của Ehu không ngừng vang lên. Nói muốn nuốt người thì sẽ nuốt người, đừng nghĩ chạy trốn. Hẳn chỉ có thể dựa vào huyết ma chuyển lân pháp chống chọi cùng đối phương. Nếu như Ehu không bị Hoàng Yêu nuốt mất thì e rằng Ehu vẫn chủ quan như cũ, hoàn toàn không đem Lâm Phàm để vào mắt. Kết quả cuối cùng có lẽ sẽ bị Lâm Phàm nuốt mất. Ghê tởm! Tà thần Ehu tức giận nói, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong thể nội bạo phát ra. Lâm Phàm cảm nhận được nguy cơ, thấy tốt thì lấy. Ngay tại trong khoảnh khắc rút lui, một đạo hắc quang từ trong thể nội của Ehu bạo phát ra. Sức mạnh thật đáng sợ. Lâm Phàm đấm tới một quyền, quyền uy trực tiếp bị hắc quang nghiền nát, nhưng cũng hạn chế được tốc độ của hắc quang. Hắc quang xuyên qua thân thể, dù là không đánh trúng, thế nhưng làn hắc quang kinh người kia dường như xé rách thân thể của Lâm Phàm. Cánh tay trái bị hắc quang nghiền nát, trực tiếp biến mất. Đặc tính của đạo cảnh tầng 6 chính là bất tử chi thần, lại thêm huyết ma chuyển luân pháp, cánh tay bị hủy diệt rất nhanh liền mọc ra. Loài người đáng chết, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ quay trở lại tìm ngươi. Tà thần Ehu hét lớn, hắn hóa thành một đám hắc vụ, dần dần biến mất giữa thiên địa. Kết thúc rồi sao? Lâm Phàm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn muốn giết chết tà thần Ehu, nhưng khả năng giết chết rất thấp, trừ phi đối phương phạm phải sai lầm chí mạng, nếu không căn bản không có cơ hội. Đạo cảnh tầng 7 còn xa vẫn không đủ, chỉ phải đạt đến đạo cảnh tầng 8 mới được. Nhưng mà lần này cũng không có thua thiệt, thậm chí còn kiếm được chút lời. Lâm Phàm thì thầm nói, trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Giải trừ trùng hóa, đại lượng côn trùng màu đen theo đó rời đi, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Trùng hóa nhìn có chút buồn nôn, hắn cũng không dám ở trước mặt người nhà mà biến thành bộ dáng này, nếu không quả thực là dọa chết người. Xem ra trong một khoảng thời gian ta cũng không ở chỗ này. Lâm Phàm không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày muốn ăn tươi nuốt sống tà thần, thật sự không thể đoán trước được. Nhưng không còn cách nào khác, u ám thần vực cần tà thần huyết nhục, cũng không bởi vì cảm giác buồn nôn thì không làm. Chỉ đáng tiếc tà thần khó tìm, nếu như có thể nuốt ăn một đầu tà thần hoàn chỉnh, vậy biến hóa hẳn sẽ lớn hơn. Sớm biết rõ có thể như vậy, trước kia đã không nên lãng phí những thi thể này. Tại Hy Vọng Tri Thành, Mạc Phu quan sát chiến đấu đã kết thúc, kết quả rốt cuộc như thế nào hắn không thể nào biết được. Cầu nguyện ở trong lòng, Lâm trưởng môn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Mạc Phu nhìn thấy thân ảnh kia lập tức đại hỉ, trên mặt biểu hiện tiếu dung, vội vàng nghênh đón. Lâm trưởng môn à, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm tiếc nuối nói. Ta có thể có chuyện gì được chứ, không đem hắn chém giết lại để cho hắn chạy mất rồi. Nghe lời nói này, Mạc Phu há mồm trợn mắt, mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Không thể chém giết, để hắn trốn thoát, tin tức này thật sự quá nổi đi. Tâm tính không tốt chỉ e rằng có thể ngất xỉu ngay tại chỗ. So sánh người với người, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Đó là tà thần đứng thứ 10 à? Mạc Phu thẫn thờ nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt sùng bái. Hiện nay Lâm trưởng môn chính là người mà hắn sùng bái nhất. Nếu để cho hắn biết rõ người hắn sùng bái là Lâm trưởng môn, người hiện tại bắt đầu thích ăn sống tà thần, thì hắn sẽ sợ hãi mất. À ha, người thứ 10 thì là người thứ 10 thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Lâm Phàm thần sắc rất lạnh nhạt nói, dường như đang nói một câu chuyện hài. Nhưng mà Hy Vọng Thành chỉ sợ có nguy hiểm, đối phương có lẽ sẽ còn tìm đến đây. Nếu như ta không ở đây, chỉ sợ các ngươi gặp phải tình huống này e rằng không ngăn cản nổi. Lâm Phàm cảm giác khả năng này khá lớn. Nếu như cục tức của tà thần Ehu không chịu nổi, hắn quay trở lại giết người, với thực lực của đám người Mạc Phu bọn hắn e rằng chẳng đủ để nhét kẽ rằng. Trừ phi tà thần phía sau bọn hắn ra mặt, nếu không sẽ không có bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra nữa. Đương nhiên cũng có khả năng không có việc gì xảy ra thật. Ai biết rõ giữa tà thần phải chăng có thỏa thuận gì. Ví dụ như những thánh thành này đều là ta bao bọc, đám chúng ta đứng ở vị trí 10 tà thần không cho phép xuất thủ. Mạc Phu đang trầm tư suy nghĩ, hắn đang muốn hỏi chuyện rốt cuộc có hay không muốn rời khỏi thánh thành. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, trong khoảng thời gian này ta sẽ đợi ở thế giới của các ngươi, có chuyện gì thì liên hệ với ta là được, ta còn có chuyện đi trước. Hắn cấp tốc rời khỏi. Số lượng tà thần cứ như vậy mà nhiều lên, mà lại rất nhiều bọn chúng cũng đang lẩn trốn cực sâu, lại thêm có người bắt giết tà thần, Hắn nghĩ ăn nuốt thoải mái, chỉ sợ có chút không hiện thực. Bởi vậy nghĩ chủ động xuất kích, đến các nơi tìm kiếm, nếu vận khí tốt thì có thể gặp phải cũng nên. Vực sâu. Thời điểm Ehu trở lại vực sâu, một đám tà thần cũng ở nơi đó nhìn hắn. Hắn hử một tiếng lạnh lùng rồi gục đầu xuống vực sâu. Nhìn thấy cảnh này thì đám tà thần khác cười trên nỗi đau của người khác. Xếp hạng giữa các tà thần đối với bọn hắn mà nói rất quan trọng. Chẳng ai muốn đứng xếp hạng cuối cùng. Bởi vậy đối với những tà thần xếp hạng vị trí 10 đầu thì bọn chúng cũng rất ghen tị. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng của Ehu như thế này, bọn hắn chẳng những không thông cảm, còn thật cao hứng vui mừng trên nỗi đau của người khác. Xem ra hắn ở bên ngoài chịu thiệt lớn. Nhưng điều bọn chúng cảm thấy sợ hãi chính là vậy mà Ehu rốt cuộc đã trải qua cái gì, hắn đã gặp phải đối thủ như thế nào. Đến hắn còn phải chịu thiệt thòi như vậy thì bọn chúng làm sao có thể là đối thủ cơ chứ. Bởi vậy cũng nên trốn ở trong vực sâu. Khi tình hình còn chưa sáng tỏ thì bọn chúng tuyệt đối sẽ không tùy ý rời đi. Có quỷ mới biết bên ngoài có cái gì đang chờ đợi bọn chúng. Một đám sinh linh đang đợi huyết thực của tà thần lại bị bức ở tại vực sâu, không thể không nói là thiên cổ kỳ văn. Tại nơi nào đó trong rừng rậm, một tiếng ầm vang, một đầu nhị đẳng tà thần toàn thân máu me đầy người ngã xuống. Thân thể to lớn đè bẹp vô số cây cối, mấy đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống đất. Rõ ràng đây là các vị tông chủ. Bọn hắn tiến vào nơi này tìm kiếm tà thần vẫn chưa có thu hoạch gì, cũng rất khó gặp được tà thần. Nhưng đạo cảnh tầng 8 thật sự có tính mê hoặc, bọn hắn làm sao có thể đơn giản như vậy bỏ qua. Cho nên kết thành một đội nhóm, quét sạch mỗi nơi hẻo lánh. Vật này làm sao mà chia đây? Thường đồ lão yêu hỏi. Hắn nhìn về phía huyết hạt châu huyết nhục kia, hai con mắt sáng lên. Đây chẳng phải là thứ nói đến ở trong truyền thuyết sao? Thứ có thể đột phá đạo cảnh tầng 8 sao? Nhưng hắn đang lo lắng một việc, uống thứ này liệu có hữu dụng không. Dù sao đây là thứ vật buồn nôn lấy được từ thể nội của tà thần. Hợp hoàn âm dương tông Tô Dạ nói, vật này ai uống trước để xem có thật sự là hữu dụng hay không, liệu có xảy ra vấn đề gì hay không. Lời này có vấn đề. Tô Dạ nhìn thấy vật này trong mắt cũng sáng lên, nhưng chỉ có một viên. Và lại hắn phát hiện tà thần quá khó tìm, có thể gặp được cũng là may mắn, cho nên hắn mới nói ra như vậy để cho một số người bỏ ngay ý định dùng nó. Chừng 632. Chúng ta thật quá khó mà. Cũng không biết người thần bí kia nói đến cùng là thật hay giả. Đúng vậy, quái vật buồn nôn như thế thì đồ vật ở trong thể nội lão phu thật đúng là không dám ăn. Nếu như sau khi ăn xong biến thổi thành quái vật thì coi như có chút phiền phức. Mấy vị tổng chủ liên tục lắc đầu, đối với hạt châu huyết nhục có chút kiêng kỵ. Thật vất vả sống đến bây giờ, nếu như vật này thật sự có vấn đề, ăn vào thân thể xuất hiện tình hình gì, thật làm thế nào cho phải đây. Vẫn nên chờ tương đối tốt hơn. Nhìn ai đầu sắt nhưng không được mà ăn trước. Đối với bọn hắn mà nói, dù sao hạt châu huyết nhục cũng không phải thế gian này chỉ có duy nhất một cái, cũng chỉ hơi khó tìm một chút mà thôi, không vội. Thường đổ lão yêu chậm rãi nói, người thần bí kia đến cùng cũng không có xuất hiện lần nữa, nhưng chẳng biết tại sao bản tọa luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, giống như là có người đang rình xem chúng ta vậy. Có lẽ người thần bí kia chính là trốn ở nơi nào đó nhìn chúng ta. Đối với lời của thương đồ lão yêu nói, mọi người cũng không có xem ra gì, ngược lại không để trong lòng. Thương đồ lão yêu là lão đại yêu thần sơn, tu hành công pháp đặc thù, đối với hoàn cảnh xung quanh mẫn cảm vô cùng. Ánh mắt đám người nhìn ra xung quanh giống như đang tìm kiếm người ẩn núp ở trong bóng tối. Chỉ là tìm kiếm một vòng cũng không có phát hiện ra gì không ổn. Có lẽ là ảo giác, nhưng cũng không thể coi thường. Tô Dạ nói, hắn có thể theo dõi chúng ta hay không cũng không có quan trọng. Bây giờ mấu chốt nhất chính là vật này đến cùng có hữu dụng hay không, hay là nói sau khi dùng vật này lại biến thành giống như tà thần vừa nãy bị chúng ta chém chết kia. Tô tông chủ nói có lý, bây giờ quan tâm thứ này chẳng có lợi ích gì, chỉ là đến cùng ai dùng trước. Dù sao các vị đều là tông chủ đỉnh tiêm, tu luyện tới tình trạng bực này không có dễ dàng gì. Nếu quả thật xảy ra vấn đề như vậy chỉ có thể nói là chết vô ích. Một vị tông chủ khác nói. Đông đảo tông chủ hít vào một hơi, cũng dò dự đến cùng nên làm cái gì đây. Bọn hắn bây giờ cũng rất bất đắc dĩ. Người thần bí nói Hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn đã dùng vật này, nhưng mấu chốt là bọn hắn cũng còn chưa gặp được hai người này. Quỷ mới biết rõ cụ thể là tình hình gì đây. Nếu như lừa gạt người ta thì sao? Nếu như Hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn xuất hiện thì tốt, bọn hắn cũng có thể hỏi thăm rõ ràng. Tổ gia chậm rãi di chuyển bước chân, đi đến trước thi thể, chụp lấy hạt châu huyết nhục, sau đó nhìn về phía đám người. Các vị, tiếp tục như vậy không phải cách. Tất cả mọi người muốn dùng, thế nhưng không ai dám lên trước. Như vậy thì từ ta tới trước. Nếu như hữu dụng, bản tọa tất nhiên sẽ cùng các vị chém giết càng nhiều tà thần hơn. Nhưng nếu vô dụng xảy ra vấn đề, còn xin các vị đừng khách khí, chém giết ta. Đám người kinh ngạc nhìn Tô Giả. Tất cả mọi người, tất cả tông chủ, đầu óc cũng không có bệnh. Cụ thể là tình hình gì đây? Trong lòng đều nắm chắc. Bọn hắn chỉ chần hãi khi trái tim của Tô Giả kia muốn đột phá đạo cảnh đến như vậy, cũng dám mạo hiểm lớn đến như thế. Tô tông chủ à, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ đây. Cổ tông chủ nói. Không rồi, kỳ thật có thể tìm được người thí nghiệm, không cần thiết tự mình mạo hiểm đâu. Thường Đổ Lao Yêu chậm rãi nói. Hắn cũng biết Tô Dạ sớm đã muốn dùng rồi, nhưng hắn cũng không để nghĩ xúc động như vậy. Bọn hắn có mục tiêu vĩ đại, đó chính là cố gắng tăng thực lực lên, tương lai một ngày nào đó cùng Lâm Phàm quyết nhất tử chiến, khôi phục tông môn. Cái khác thật không có nghĩ nhiều. Mặc dù đã dọn tông môn đi, các đệ tử cũng đã giải tán hết rồi, trực tiếp rời khỏi, tìm kiếm đường sống mới. Dù sao nơi bọn hắn đã an trí tông môn thật sự quá hoang vu, hoang tàn vắng vẻ, đến tiếp tế cơ bản nhất cũng thành vấn đề. Một số đệ tử tu luyện đã có thành tựu, dù là đối với tông môn có tình cảm, thế nhưng ở nơi chim không thèm ỉa, buồn tẻ vô vị đợi đâu như vậy, tâm tính cũng đã sớm nổ tung, chỗ nào có thể chịu đựng được. Bởi vậy trong hơn nửa năm đó, đại đa số tông môn đều đã chỉ còn trên danh nghĩa, thịnh thế rầm rộ lúc trước không còn tồn tại. Cho nên tất cả tông chủ chỉ muốn tranh thủ thời gian tăng tu vi lên, tương lai có thực lực chống lại Lâm Phàm. Còn những chuyện khác vẫn là thả lỏng một chút, so sánh chuyện trong lòng bọn hắn nghĩ đến căn bản không đáng giá nhắc tới. Tự mình nếm thử mới biết là thật. Tổ Dạ vừa nãy nói xong, trực tiếp nuốt hạt châu huyết nhục vào trong bụng, sắc mặt liền trực tiếp bất ổn, nội tâm có chút hoảng sợ. Chính hắn cũng rất sợ, nhưng hắn biết rõ đồ vật này rất có khả năng tốt. Đột nhiên đối với Tô Dạ mà nói giống như trong não có lôi đỉnh lấp lóe, trực tiếp oanh mở sương mù dày đặc, thấy ra một cánh cửa. Trên mặt của hắn hiện hiện lên nét vui mừng. Nhìn thấy, ta nhìn thấy rồi. Sao mặt Tô Dạ mừng rỡ, huyết dịch sôi trào. Loại cảm giác này chưa bao giờ có quét sạch trong lòng hắn, làm hắn cảm thấy được con đường đã từng không thấy trước kia. Đám người thông đồ lão yêu liếc nhau, thật là xong rồi. Rất nhanh Tô Dạ nhìn mọi người. Hữu dụng, hoàn toàn chính xác, thấy được con đường phía trước, đây là chuyện chưa từng có. Như thế nào, có cảm giác gì không? Đám người truy vấn, bọn hắn cũng đang rất hiếu kỳ. Dù sao cũng kẹt ở đạo cảnh tầng 7 đã lâu, đường phía trước trực tiếp bị đứt gãy, căn bản không nhìn thấy một chút tung tích. Tổ Dạ hoàn toàn toàn thân xuyên tim, loại cảm giác này so với lúc trước kia đột phá đến đạo cảnh tầng 7 còn muốn dễ chịu hơn. Đối mặt với đám người hỏi thăm, hắn cũng không có giữ lại, chậm rãi nói. Cái cảm giác này ngôn ngữ không cách nào hình dung, nhưng thật giống như là lúc ở tuyệt cảnh, một con đường sáng xuất hiện ở dưới chân. Chỉ cần dọc theo con đường này liền có thể đến điểm cuối cùng, mà lại rất rõ ràng, giống như trong nháy mắt liền hiểu ra nhiều. Người thần bí kia cũng không có lừa gạt chúng ta, hạt châu huyết nhục chính là mấu chốt giúp chúng ta đột phá đạo cảnh tầng 8. Sau khi nghe được Tô Dạ nói những lời này, trong lòng mọi người cũng có chờ mong. Bọn hắn cũng có cảm giác như vậy, hy vọng lúc đầu dần dần chết đi, lần nữa lại bốc cháy lên, lại tràn đầy, chiếu sáng nội tâm của bọn hắn. Thường Đổ Lão Yêu nói. Hữu dụng thì tốt, tiếp theo chính là tiếp tục tìm kiếm tà thần. Chỉ là cảm giác độ khó khá cao, những tà thần này ẩn núp rất sâu, nếu như không phải trong lúc vô tình đụng phải, cũng không biết rõ khi nào mới có thể gặp được. Cơ hội mãi mãi cũng là đang cố gắng, nếu như không phải chúng ta đi nhiều nơi như vậy, cũng sẽ không đụng vào những đến nơi này. Tổ Giả nói. Mặc dù hắn đã có được hạt châu huyết nhục, nhưng không rời khỏi được như vậy, mà giống như lúc trước nói, cùng bọn kia đi tìm kiếm tà thần. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc, vì sao đồ vật mấu chốt đột phá tu vi sẽ ở trong thể nội những tà thần này. Nếu như không đem những chuyện này làm rõ, trong lòng của hắn rất bất an. Trong một sơn động nào đó, có tiếng kêu gào thảm thiết thê lương chuyển lại. Sau khi Hoàng Yêu nuốt mất tà thần Ê Hu, thân thể liền phát sinh thay đổi. Lần đầu tiên chính là thay đổi chóc da, giống như là mãng xà chóc da vậy. Khí tức của hắn cũng dần dần cải biến, đến mức ê hù không có tìm được lại Hoàng Yêu nữa. Trong sơn đồng, Hoàng Yêu ngửa đầu giữ tận gào thét, trong mắt bốc lên ánh sáng đỏ, sau lưng lưng lên hai cái biếu thịt, bên trong có vật gì đó đang di chuyển, thật giống như là muốn phá thể mà ra. Chỉ là da thịt của Hoàng Yêu quá thô ráp đến mức khó mà chui ra nổi. Cái đuôi oanh tạc dày đặc trên mặt đất, mỗi một lần oanh kích mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái hố to. Thất cả của ta sắp nổ tung rồi. Thể nội của Hoàng Yêu có một lực lượng mạnh mẽ lẩn trốn trong đó, đó là lực lượng của tà thần Ehu. Hắn không biết vì sao lại như thế này, nhưng tuyệt đối không thể chết đi như vậy được. Trong chốc lát, Hoàng Yêu hét dài một tiếng, phía sau lưng hai cái biếu thịt trực tiếp nổ tung, máu rơi đầy đất, hai đầu cánh tay đẫm máu xuất hiện. Bản thể của Hoàng Yêu lần nữa phát sinh biến dị, lại có bốn cánh tay, nhất là hai cánh tay vừa mọc ra lại có chút kinh người, thô kệch, giống như hai cái đuôi che kín lớp vảy màu đen. Hoàng Yêu căn bản cũng không phải là nhân loại, nếu thật sự là nhân loại, làm sao lại biến thành như thế này? Hoàng Yêu thở hổn hển, lực lượng trong cơ thể đã tiêu tán, khôi phục lại bình tĩnh, không có cảm giác bắn nổ vừa nãy nữa. Lúc phát hiện ra bản thân đã thay đổi, sắc mặt của Hoàng Yêu theo thời gian dần dần thay đổi. Thân thể hoàn mỹ, thân thể của ta đang tiến hóa thành thân thể hoàn mỹ. Hàn Khu không bởi vì thân thể dần dần quái gì mà có vẻ hùng hồng hoàng, thậm chí còn lộ ra vẻ rất hưng phấn. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là đem thân thể này tấn thăng thành thân thể hoàn mỹ. Sự tồn tại của tà thần làm hắn cảm thấy hy vọng. Đó là thân thể vĩ đại cỡ nào? So với con người yếu đuối, bọn hắn đây mới là thực sự mạnh. Lúc này Hoàng Yêu nắm chặt bốn quyền, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, so với lúc trước càng thêm kinh khủng. Đang trên đường tìm kiếm tà thần, hắn sẽ không dừng lại, chỉ có không ngừng nuốt, cắn nuốt tà thần mới có thể tiến hóa tự thần. Sau đó phịch một tiếng, Hoàng Yêu biến mất trong sơn động, mà sơn động cũng theo đó nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống giữa thiên địa. Một sa mạc hoang vu, nơi này là cát màu đen, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hạt đen giống như là mực nhanh chóng bò trong cát, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Gặp quỷ đúng là thật khó tìm. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi thành Hy Vọng, vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của tà thần, nhưng hôm nay tà thần thật sự là quá khó tìm. Có lẽ bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện, đến tà thần đều có chút đơ ra rồi. Chúng ta là tà thần, làm sao lại đột nhiên bị người ta trắng trợn đổ sát đến như vậy? Cái nơi chim không thèm ỉa này thì có chút quá gì. Vốn cho rằng sẽ có tà thần, không ngờ nghĩ ta nghĩ quá nhiều rồi, đáng tiếc. Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu. Còn có thể làm sao, hắn cũng không có cách. Có lúc chính là suy đoán chuẩn, vậy liền kiếm hời một đợt. Nếu không chuẩn thì chỉ có thể tiếp tục đổi nơi. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, xác định không có bất kỳ cái gì khác thường, bước chân vào Thứ Nguyên, hướng phía phương xa đi tới. Đang trên đường tìm kiếm tà thần thì một đi không trở lại. Tà thần Masaki đối với tình hình bây giờ rất hài lòng. Càng ngày càng nhiều cường giả ở chỗ này chém giết tà thần, những thi thể này đều để lại cho hắn, làm hắn khôi phục rất không thể. Nhưng tình hình của Hoàng Yêu có chút làm hắn kinh hãi. Nuốt máu thịt của tà thần, cử chỉ này cũng coi như có chút nổ tung. Khó mà tưởng tượng ở trong đó đến cùng là có lý gì, Hoàng Yêu là cái dạng tồn tại gì. Hắn nghĩ tới Hoàng Yêu là hậu duệ của tà thần, thế nhưng không có khả năng. Mắt biển cấm hải đã bị phong ấn lâu như vậy, làm sao lại có hậu duệ bây giờ lại xuất hiện. Nhưng những thứ này tạm thời không quan trọng. Hắn bây giờ chính là đi theo những cao thủ tứ đại minh kia, chờ sau khi bọn chúng chém giết tà thần, liền đem thi thể kia nuốt mất, bồi bổ một chút thân thể thiếu dinh dưỡng. Chương 633, sự biến đổi thuần túy nhất. Mấy ngày sau, liên minh, bên trong một đồng ruộng nông thôn nào đó, một lão giả ăn mặc trang phục của nông dân, da đầu ngửa lưng lên trời trồng trọt. Mỗi một cuốc, một lần rơi xuống cũng chuẩn không sai, đào bùn đất lên. Đã đến giờ cơm trưa, xung quanh đám nông dân cũng đang thu dọn đồ vật về nhà. Lúc này đi ngang qua lão giả cũng chào hỏi. Bọn hắn không biết rõ vị lão giả lại là ai, cũng chính nửa năm về trước, nói là lớn lên ở đây, về sau đi thành phố, sau đó già thì trở về lại khu nhà cũ, chuẩn bị ở chỗ này an hưởng tuổi già. Đối với chuyện này ai cũng hiểu, đây là lá dụng về cội. Lão già ngẩng đầu nhìn phương xa, thần tình lạnh nhạt, cũng có chút ưu sầu, con mắt rất có thần, giống như có thể hiểu thấu nội tâm người khác, không giống như ông già bình thường có thể có thần quan. Đột nhiên một trận gió nổi lên, một thân ảnh xuất hiện phía sau lão già, cứ như vậy đứng an tĩnh ở đó. Lão già không có phát hiện phía sau có người, vẫn nhìn về phương xa, đi thẳng đến người đứng ở phía sau lưng mở miệng: "Ngô Sinh." Tĩnh, chết đẻ an tĩnh. Lão già Ngô Sinh, con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt quang mang lấp lóe, giống như là muốn xuyên qua thiên địa. Tay cầm cuốc có chút run rẩy, không dám tin xoay người. Hắn đã nghĩ là ai tới rồi, nhưng sâu trong lòng vẫn không thể tin được. Lúc ánh mắt nhìn đến khuôn mặt kia, tiếng nói cũng bắt đầu run lên: "Tổng nguyên soái, ngươi đi đâu?" Hắn không ngờ còn có thể lần nữa nhìn thấy tổng nguyên soái. Dù đã qua nửa năm, khi đó cảnh tượng vẫn rõ mồn một ở trước mắt, tự như cách một ngày vậy. "Đi nơi ta nên đi," Tịch chậm rãi nói. Lập tức hiện trường lần nữa an tĩnh lại, tĩnh lặng im ắng đáng sợ. Ngô Sinh muốn nói gì, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tổng nguyên soái. Thế nhưng sau khi đối mặt với tổng nguyên soái, cổ họng của hắn giống như bị người ta bóp lấy, một câu cũng không nói lên lời. Đột nhiên Ngô Sinh cảm giác toàn thân không được tự nhiên, phát hiện trên người tổng nguyên soái phát ra khí tức làm hắn rất khó chịu, có chút tả tính. Cúi đầu xem xét, phát hiện xung quanh một chút hoa màu dần dần khô héo. "Cái này..." Ngô Sinh kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tịch. "Tổng nguyên soái, ngươi tình hình này đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Hắn nói chính là tổng nguyên soái đến cùng làm sao vậy, vì sao lại xuất hiện ở đây, làm xung quanh hoa màu toàn bộ khô héo. Cái này căn bản chính là một chuyện không bình thường. Tổng nguyên soái nói: "Ngô Sinh, có chuyện ngươi không biết rõ. Không biết nửa năm này ta đến cùng trải qua cái gì, lại trải qua chuyện gì. Ta lần này đến đây chỉ là muốn hỏi ngươi, có muốn liên minh tái chiến không?" Ngô Sinh nhìn tổng nguyên soái, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, sau đó nói: "Tổng nguyên soái không có chính quyền vĩnh viễn. Bây giờ mặc dù liên minh bị Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo mưu đoạt, nhưng dân chúng an cư lạc nghiệp, vô ưu vô lo. Nếu như muốn đoạt lại chính quyền, tất nhiên sinh linh đổ thán, tạo thành dung chuyển lớn. Còn xin tổng nguyên soái nghĩ lại." Tịch nhíu mày, sắc mặt có chút phát sinh thay đổi. "Là bởi vì không có phần thắng, để ngươi đường đường là nguyên soái liên minh mà phải rút lui à?" "Tổng nguyên soái, tuyệt đối không phải bởi vậy, mà là thật sự chính như lời ta vừa nói lúc nãy. Bây giờ dân chúng liên minh an cư lạc nghiệp, Hải Hoàng Đảo cùng Địa Ngục Sơn hoàn toàn chính xác quản lý không tệ. Đối với dân chúng mà nói, chỉ cần là người trong liên minh, bất kể là ai cầm quyền cũng không có đáng nhắc đến. Chỉ cần bọn hắn sống tốt là được." Ngô Sinh nói, hắn cảm giác được một cỗ sát ý bao phủ trên người. Hẳn là lời hắn nói làm cho tổng nguyên soái của hắn đau lòng. Những cái này cũng không quan trọng, hắn chỉ nói ra những lời trong lòng mình thôi. Khi Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo cầm quyền, có không ít nhân mã cũng nản lòng thoái chí, không có tham dự vào chính quyền. Có người về nhà, có người ở lại trong thành phố an dưỡng tuổi già. Mà chính quyền mới cũng không có phái người đến giám sát bọn hắn, càng không có đối với bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Đây cũng là rất tốt với bọn hắn rồi. "Được rồi, những chuyện này tạm thời không cần nói. Ta đối với những người nào quản lý liên minh không có bất cứ hứng thú gì. Bây giờ mục tiêu duy nhất của ta chính là đối phó với Lâm Phàm. Hắn không chết, ta làm quỷ cũng không yên. Lần này ta đến đây muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có chịu đi báo thủ hay không?" Tịch đối với Lâm Phàm hận ý đã đạt tới tình trạng không thể kiềm chế. Không phải hắn chết chính là ta vong. Coi như biến thành tà thần, hắn vẫn không có cách nào quên đi bộ dáng của Chư Đạo Thánh trước khi chết. Ngô Sinh nhìn tổng nguyên soái, không có lập tức trả lời. Hắn không có ý nghĩ trước đây. Lúc liên minh vừa bị phá diệt, hắn cũng muốn đi tìm Lâm Phàm báo thù. Coi như hy sinh mạng giả ở đây cũng không có đáng tiếc. Nhưng theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, hắn cũng không có ý nghĩ như vậy nữa. "Người không muốn?" Giọng của Tịch lạnh dần, so với vừa nãy còn muốn cho người ta không rét mà run hơn. Có lẽ là không ngờ, thậm chí là ngay cả loại chuyện này cũng không chịu xuất lực. Ngô Sinh nói. Tổng Nguyên Soái à, chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Chúng ta không phải đối thủ của Lâm Phàm. Hiện nay liên minh có thể không bị quấy nhiễu đi đều là bởi vì đối phương trợ giúp đấy. Tịch giận dữ, ánh mắt lạnh giống như muốn đem người đóng băng lại. Trước đây tà thần xâm lấn, thế nhưng là hắn ngăn cản mà. Chẳng biết tại sao, Tịch chỉ cảm thấy tim đã bị hắc hóa, dần dần trở nên buốt lạnh. Đây cũng không phải liên minh hắn đã từng quen biết. Trước mắt vị này cũng không phải Nguyên Soái hắn từng quen biết. Tốt, tốt lắm. Tịch chỉ phẫn nộ, chỉ vào Ngô Sinh. Chính quyền liên minh bị đoạt, lão phu không trách người. Nhưng Lâm Phàm diệt liên minh, vô số Nguyên Soái cùng bách tính chết trong tay hắn. Người thân là Nguyên Soái của liên minh lại không muốn báo thù. Ngươi còn xứng đáng với thân phận của ngươi à? Lúc này Tịch thật bị lừa giận làm cho choáng váng đầu óc. Hắn làm tất cả chỉ vì báo thù. Thật không ngờ đến cũng không có dự liệu được. Đã từng là Nguyên Soái của liên minh, vậy mà nói ra những lời như vậy. Tổng Nguyên Soái à, ta biết rõ hành vi của ta để ngươi thất vọng, nhưng ta thật sự rất mệt mỏi. Bây giờ chỉ muốn trông coi mảnh đất này, trồng trọt cấy cày, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh thôi. Ngô Sinh vùi đầu, hắn biết hành động của mình như vậy đích thật là có chút quá đáng. Thân là Nguyên Soái của liên minh trước kia, không tìm kẻ thù báo thù mà chỉ muốn lui ẩn, nói cho người khác nghe cũng sẽ không tốt lắm. Ánh mắt của Tịch cứ như vậy nhìn Ngô Sinh, mà Ngô Sinh thì cúi đầu giống như làm sai chuyện. Dù là trước mắt vị này đã không phải Tổng Nguyên Soái, hắn cũng từ trong lòng kính sợ đối phương. Hắn biết rõ Tổng Nguyên Soái đã từng bị liên minh lỗ lực quá nhiều, nhưng thời đại bây giờ đã thay đổi rồi, không giống như lúc trước, đã không phải thời đại mà bọn hắn quen thuộc đó. Tịch đi đến trước mặt Ngô Sinh, bàn tay đáp ở trên vai của hắn. Được, hiểu rồi, ta tôn trọng ý của người. Có lẽ ta đối với người có trở mong quá lớn. Tổng Nguyên Soái, trong lòng Ngô Sinh áy náy mở miệng. Ngô Sinh trừng mắt, hai tay nắm lấy bả vai Tổng Nguyên Soái, chậm rãi cúi đầu. Thấy có một cái xúc tu từ phần bụng của Tổng Nguyên Soái đánh tới, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn. Máu bên trong khoảng miệng chảy ra. Duy thì ta tôn trọng ý kiến của người, nhưng tuyệt đối không tha thứ cho người. Muốn an bình, vậy thì xuống dưới đó mà an bình đi. Chậm rãi, xúc tu chậm rãi rút về. Trên mặt Ngô Sinh hiện lên vẻ giải thoát, thân thể ngã xuống, âm thanh cực yếu ớt nói. Tổng Nguyên Soái, được rồi. Tịch rất lạnh lùng nhìn Ngô Sinh, hừ lạnh một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa thì là xuất hiện ở trong thành phố. Hắn chuyển hóa dung mạo, thu lại khí tức của tà thần, đi lại ở khu náo nhiệt, tâm tình một chút an tĩnh. Nếu có thứ gì làm hắn nhớ ở trong lòng, vậy dĩ nhiên là liên minh. Đây là nơi một tay bọn hắn sáng tạo ra, hao phí vô số tâm huyết, vô số tinh lực. Hắn không cho phép người khác phá hư kết tinh của bọn hắn. Nhìn dân chúng xung quanh, trên mặt mang theo nụ cười, Tịch cũng vui mừng rất nhiều. Đột nhiên, ngay lúc Tịch đang đột nhiên dừng bước chân, ánh mắt vốn ôn hòa đột nhiên biến lên cực kỳ lạnh băng. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống, người đi ngang qua đều nắm chặt lấy quần áo, cảm giác quá lạnh, giống như đang ở trong hầm băng vậy. Tại sao lại có thể thế này? Ở trong tầm mắt cô Tịch, một pho tượng sừng sững đứng ở trong thành phố. Nếu như là pho tượng bình thường thì thôi, nhưng lúc hắn nhìn thấy dung mạo của pho tượng kia, toàn bộ đại não cũng giống như nổ tung. Quá quen thuộc, mãi mãi cũng sẽ không thể quên, dù là chết cũng sẽ không quên. Đáng chết! Hắn không ngờ pho tượng của Lâm Phàm vậy mà xuất hiện ở đây. Công dân của liên minh cũng quên là ai mang đến tai nạn cho liên minh sao? Nếu như Lâm Phàm nghe được Tịch nói như vậy, sẽ tuyệt đối phun một ngụm đờm lên mặt của Tịch. Người con mẹ nó, sao có thể nói ra khỏi miệng vậy mà vu oan hãm hại người thế này? Đó là liên minh các ngươi tự tìm phiền phức với chúng ta trước. Sau khi đánh tới liên minh các ngươi, cũng không có đối với các ngươi tiến hành đổ sát. Vẫn là các ngươi không biết sống chết, lại dùng năng lượng tinh cấp hạt nhân đến nổ ta. Nhất là Chư Đạo Thánh mang theo năng lượng tinh cấp hạt nhân ở trên bầu trời tổng bộ liên minh, muốn cùng ta đồng quy vu tận, nhưng ta lại không có chết. Đương nhiên, đối với Tịch mà nói, hắn sẽ không quan tâm những thứ này, mà đem những trách nhiệm này toàn bộ đổ hết lên đầu của Lâm Phàm. Có lẽ chỉ có thế mới khiến cho trong lòng hắn thoải mái hơn một chút. Lúc này tình trạng của Tịch thật không tốt. Hắn không chỉ đối với Nguyên Soái ở trước kia của liên minh thất vọng, mà càng đối với những công dân này thất vọng. Bọn chúng vậy mà đều đã quên trước kia phát sinh chuyện gì, ngược lại lại đem pho tượng của đối phương đặt ở trong thành, đây là sự nhục nhã đối với liên minh, càng là sự nhục nhã đối với nguyên soái của liên minh trước kia đã từng đánh đổi mạng sống để cứu vớt lấy liên minh này. Tịch ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện pho tượng kia phóng xuất ra một loại lực lượng đối với tà thần không quá hữu hảo, có thể hữu hiệu ngăn cách tà thần xâm lấn. Nhưng lực lượng của những pho tượng này phát ra đối với Tịch là không ảnh hưởng một chút nào. Mặc dù hắn đã trải qua vực sâu ẩm ấp trở thành tà thần, nhưng nói cho cùng gã là nhân loại chuyển đổi mà thành, thuộc về một nửa tà thần, một nửa nhân loại. E ngại tà thần sao? Vì e ngại tà thần thì có thể quên đi thù hận à? Đem pho tượng của kẻ thù an trí ở trong liên minh, ta sẽ để cho các người trả giá thật lớn. Tịch tâm thái có thay đổi. Nếu như lúc trước đối với liên minh có quan tâm thì bây giờ đã không còn. Căm hận chi tâm quấn lấy quanh thân của Tịch. Tất cả đều đáng chết. Vực sâu, đệ nhất tà thần vút lên, cảm ứng được Tịch thay đổi, lộ ra ý cười. Đem nhân loại chuyển đổi thành tà thần còn là lần đầu tiên hắn làm. Phát hiện ra Tịch mặc dù trở thành tà thần nhưng vẫn duy trì đặc tính của nhân loại, nhất là tình cảm. Lòng có ký thác đối với liên minh bên kia rất quan tâm. Nhưng bây giờ hắn phát hiện nội tâm của Tịch đang chuyển biến. Đây là một loại chuyện tốt. Thủ hận cùng phẫn nộ tràn ngập nội tâm, trở thành tà thần thuần túy nhất. Chương 634. Đây chẳng phải gặp người quen à? Tô Dạ lấy được hạt châu huyết nhục, thế là tu luyện mọi lúc, chẳng qua tốc độ rất thong thả. Tình trạng của hắn lúc này đang chứng ở điểm mấu chốt giữa đạo cảnh tầng 7 và đạo cảnh tầng 8. Chuyện gì thế này? Vì sao quy luật đạo văn ở trên thế gian lại thưa thớt đến như vậy? Tô Dạ đang cau mày, không hiểu được trạng thái ra sao. Đáng lẽ khi đạt đến lúc thèn chốt đột phá đạo cảnh tầng 8, hắn phải đột phá thành công rất dễ dàng mới đúng chứ. Dù sao hắn cũng đã dừng lại đạo cảnh tầng 7 đã lâu rồi, căn cơ cũng đã đủ vững chắc. Thế nhưng khi cảm ngộ quy luật đạo văn, hắn phát hiện ra có rất thưa thớt, hoàn toàn không đủ cho hắn dùng. Tổ tông chủ, hình như ngươi đang cao mày đó, có phải có chuyện gì không? Có người nghi hoặc hỏi. Tu Dạ lắc đầu. Không có chuyện gì, chỉ là gặp phải một số vấn đề thôi. Đạo cảnh tầng 8 quả thực là khó khăn, không thể đột phá ngay được. Thật ra nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, đột phá đến đạo cảnh tầng 8 đâu phải chuyện đơn giản. Theo ta thấy vẫn cần phải cố gắng thêm một thời gian nữa. Một tông chủ khác nói. Phải. Tổ giả gật đầu, trong lòng tràn ngập hy vọng với đạo cảnh tầng 8, chỉ ít không khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng như trước kia. Sau đó nói tiếp. Các vị, chúng ta đã thăm dò rất nhiều nơi nhưng lại không thể phát hiện ra tung tích của tà thần. Phải nói là cực kỳ khó tìm, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp được. Tổ giả không ngờ độ khó lại lớn đến như vậy, đồng thời cảm thấy may mắn. Nếu như trước đây không hạ quyết tâm dùng hạt châu huyết nhục, vậy thì lúc này muốn thu hoạch được một viên, độ khó sẽ tăng cao, gần như làm cho người ta phát điên. Như hiện tại đã có không ít tông chủ bắt đầu hối hận vì sao trước kia lại sợ những thứ này. Nếu như không e sợ thì cũng không phải khó khăn như bây giờ. Nhưng cũng may Tô Dạ không có rời đi ngay, sau khi lấy được hạt châu huyết nhục trái lại còn đi tìm của bọn họ. Bỗng nhiên vụ trời nơi xa nổ tung, thứ nguyên rách nát, vô số mảnh nhỏ hóa thành lưỡi dao sắc bén bay vụt tới, rơi xuống đất tạo thành những vết rách sâu hoắm. Ngay sau đó một tiếng nổ như sấm dậy vang vọng khắp trời đất. Đứng lại cho ta, không được chạy. Lục nghe thấy âm thanh này, Thương Đổ lão yêu thay đổi, trở nên tái nhợt. Hắn cảm thấy giọng nói này quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu đó rồi. Có lẽ đã gặp chủ nhân của giọng nói này, nhưng tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Bỗng nhìn giữa thiên địa xuất hiện một bóng dáng khổng lồ, bị đánh bay ra khỏi thứ nguyên rồi rơi xuống. Cơ thể cực kỳ khổng lồ che khuất cả bầu trời. Ầm vang một tiếng, cơ thể nện mạnh xuống mặt đất, tạo ra vô số vết nứt dặn lan rộng ra xung quanh. Là tà thần! Tổ Dạ kinh hồ. Ngay lúc hắn chưa kịp phản ứng thì lại có một bóng người đuổi theo phía sau mà đến. Hình như cũng chính là bóng người này đánh bay tà thần xuống dưới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của tà thần thoạt trông rất sợ hãi, giống như gặp phải thứ gì đó rất khủng bố vậy. Hả? Lâm Phàm cao mày, hắn cảm nhận được vài luồng khí tức quen thuộc, không phải tà thần mà những người hắn đã từng gặp. Liếc mắt một cái, ánh mắt của hắn và mọi người giao nhau. Là hắn, quả nhiên là hắn. Thường Đổ lão yêu há hốc miệng, hắn cảm thấy được kẻ hắn sợ nhất, người nọ đã từng nói muốn hắn bắt hắn đi. Tổ Dạ cũng nhận ra đối phương, Lâm Trưởng Môn là người ép các tông chủ của Tứ Đại Minh phải chạy trốn, thực lực khủng bố đến mức bọn họ không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Đã lâu không gặp, không ngờ sẽ gặp các vị ở đây. Nhưng mà đừng nghĩ đi nghĩ lại nữa, đều ở lại đây cho ta, ai dám nhúc nhích thì tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Lúc này Tà Thần bị nện xuống mặt đất, tức giận gầm thét. Hắn ra sức phản kháng, bay thẳng đến tấn công Lâm Phàm. Nằm xuống cho ta. Lâm Phàm dùng một trường chấn áp tới. Đối với Tà Thần, dường như có một sức mạnh khủng khiếp nghiền ép cả cơ thể hắn, đến nỗi hắn không có lấy một chút cơ hội phản kháng nào, một lần nữa bị nện xuống mặt đất, trực tiếp nằm ở trong hố sâu. Đạo vần xoay tròn bay lên không trung, sau đó đan thành một tấm lưới lớn rơi xuống, đè Tà Thần ở lại ở trong hố. Vốn dĩ Lâm Phàm định nuốt trọn Tà Thần này, nhưng không ngờ gặp được bọn họ ở đây. Nuốt trọn Tà Thần trước mặt bọn họ một cách bá đạo như vậy, có lẽ sẽ ảnh hưởng không tốt, dễ khiến cho bọn họ sợ hãi, đồng thời cũng sẽ khiến cho bọn họ nhớ mãi dáng vẻ không hay của mình. Thủ đoạn của Lâm Phàm khiến các tông chủ cảm thấy kinh hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được Tà Thần đang bị áp chế rất mạnh, so với Tà Thần của bọn họ gặp thì lợi hại hơn rất nhiều, nhưng lại bị Lâm Phàm trấn áp đến mức không có năng lực phản kháng. Không thể không nói, việc này quá khủng bố. Lâm Phàm đạp mạnh chân xuống đất, không ra tay trước, cũng không phải không định ra tay. Chẳng qua những lời Tiêu Lão Tổ nói với hắn, hắn quả thực cũng nghe lọt tai. Để tông chủ của Tứ Đại Minh chém giết Tà Thần, đây là một cách hay. Rất khó xác định vị trí của Tà Thần, gặp được một Tà Thần cũng phải xem vận khí của bản thân. Một mình hắn muốn tìm ra toàn bộ Tà Thần, quả thực là vô cùng khó khăn. Nếu Tứ Đại Minh đều đang tìm Tà Thần, vậy thì phạm vi hoạt động của Tà Thần có lẽ sẽ thu hẹp lại rất nhiều. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi là Tô Dạ nhỉ? Còn ngươi là... Thương Đồ lão yêu, không ngờ ngươi lại ở đây. Lúc trước bảo ngươi ở Yêu Thần Sơn đợi ta, sao ngươi lại không đợi mà chạy mất thế? Tầm mắt của Lâm Phàm dừng lại trên người Thương Đồ lão yêu. Nói thật, hắn rất hứng thú với năng lực của Thương Đồ lão yêu. Võ đạo sơn thiếu hụt những nhân tài như vậy, đáng tiếc đối phương không biết quý trọng. Nhìn như thánh như Phật xem, rất biết tự hiểu đấy. Ở võ đạo sơn dễ chịu biết bao nhiêu, cũng có thể dùng hạt châu huyết nhục tăng tu vi. Lại nhìn tình trạng của Thương Đồ lão yêu, vừa nhìn là biết ngay không có dùng hạt châu huyết nhục. Muốn tìm được Tà Thần, bọn họ cũng phải dựa vào độ may mắn. Lâm Phàm xuất hiện khiến bọn họ hết sức bất an. Bọn họ tránh né Lâm Phàm lâu như vậy, không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Đối với bọn họ, chuyện này rất khốn nản, rất bất đắc dĩ, rất bi ai, thậm chí có suy nghĩ trích quách đi cho rồi. Ánh mắt của Thương Đồ lão tổ né tránh. Hắn thân là người đứng đầu của Yêu Thần Sơn, đương nhiên là không e sợ bất kỳ ai. Thế nhưng khi đối mặt với Lâm Phàm thì thật lòng hắn cảm thấy có chút hoảng sợ. Hắn đã từng chứng kiến thực lực của Lâm Phàm, quả thật là không bằng đến lý lẽ. Nhất là hiện tại sau nửa năm không gặp, thực lực của hắn lại tăng đến trình độ nào rồi, thật sự là khó mà nói. Mặc dù không có hạt châu huyết nhục, nhưng thực lực có thể đạt đến đạo cảnh tầng 7. Nhưng người xem, thực lực của tên này giống như đạo cảnh tầng 7 không? Nhất định là biến thái. Sao lại không nói gì thế? Thấy ta thì xấu hổ à? Lâm Phàm cười hỏi. Nếu khoảng thời gian trước gây gặp phải bọn họ, chắc chắn hắn sẽ nhục nhã một trận, sau đó không nói hai lời, trực tiếp lao vào mặt đấm, trấn áp tất cả bọn họ. Nhưng bây giờ hắn sẵn lòng giao lưu với những tông chủ này, cũng coi như nể mặt bọn họ. Các tông chủ nhìn nhau, không dám hành động bừa. Lâm Trưởng Môn, hiện giờ Tứ Đại Minh đã giải tán cả rồi, bọn ta cũng phải trốn tránh khắp nơi, vì sao chưa có buông tha cho bọn ta? Hắn không kích động, trái lại còn nói với Lâm Phàm một cách thiện ý. Bản Trưởng Môn không buông tha cho các ngươi bao giờ thế? Nay gặp phải các ngươi là do ta đang đuổi giết Tà Thần mà bất ngờ chạm mặt thôi, cần gì với các thằng thế? Lâm Phàm nói. Sau đó tầm mắt của hắn dừng lại trên người Thương Đồ lão yêu. Thế nào, theo ta về hay là ở lại đây? Ta nghĩ với thực lực của ta, dù ngươi bảo người bên cạnh cùng xông lên thì ta cũng có thể mang ngươi đi, thuận tay giết luôn các tông chủ giúp đỡ ngươi nữa, cũng không phải việc gì khó khăn cả. Mọi người sửng sốt. Các tông chủ khác đều bị lời nói của Lâm Phàm dọa cho chết khiếp. Có tông chủ khá là thực tế, lặng lẽ cách xa Thương Đồ lão tổ, chỉ sợ bị ngộ nhận là người định giúp hắn một tay. Lâm Trưởng Môn à, Thương Đồ ta có cuộc đời và ý nghĩ riêng của mình, xin Lâm Trưởng Môn giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Thương Đồ lão yêu nói. Hắn sợ không dám đối kháng với Lâm Phàm. Hắn cũng không còn cách nào khác, có thể làm được gì, đánh thì không đánh lại. Về phần hy vọng các tôn chủ bên cạnh hỗ trợ, đúng là mơ mộng hão huyền, tốt nhất là đừng nghĩ đến điều đó. Sợ rằng ai nấy đều muốn phủi sạch sẽ quan hệ với mình ấy chứ. Vì vậy hắn chỉ có thể hạ thấp tư thái. Không có gì phải mất mặt cả, dù sao tất cả mọi người ở đây ai có mặt mũi cao đâu cơ chứ. Lâm Phàm bật cười. Cũng được, bản trưởng môn chưa ép buộc ai bao giờ. Ngươi đã nói như vậy thì ta còn có thể nói được gì nữa. Chỉ là đáng tiếc ngươi bỏ lỡ một cơ duyên, sau này nghĩ lại cũng không có cơ hội ấy nữa đâu. À phải rồi, các ngươi vào đây để chém giết tà thần, tìm kiếm hạt châu huyết nhục à? Vậy cũng tức là bị bóng đen thần bí kia cám dỗ nhỉ? Tổ Dạ hỏi. Lâm trưởng môn biết bóng đen thần bí ấy sao? Đương nhiên là biết, hắn không phải là tà thần à? Lâm Phàm trả lời. Đến tận lúc này hắn vẫn không hiểu rốt cuộc ý định của tà thần đó là gì. Dẫn dắt những người này đến đây giết tà thần, rốt cuộc hắn cần thứ gì? Chẳng lẽ Lâm Phàm chuyển rời tầm mắt về phía tà thần bị trấn áp, rất có thể là cần thi thể. Ngoại trừ lý do này, dường như không còn nguyên nhân nào khác. Tà thần! Đám người Tổ Dạ kinh hãi, hiển nhiên bọn họ không ngờ đến kẻ thần bí kia lại là tà thần. Dù sao mục tiêu chém giết của bọn họ chính là tà thần, mà đối phương cũng là tà thần, sao phải làm như vậy? Có thể thấy đối với bọn họ chuyện này vô cùng kinh khủng. Lâm Phàm không nói cho bọn họ đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng cũng chẳng sao, nhất định là tên tà thần đó, cái khác không có quan trọng. Lâm trưởng môn à, vậy rốt cuộc vì sao hắn làm như vậy? Tổ Gia phát hiện ra Lâm trưởng môn cũng không định làm gì bọn họ. Nếu như thật sự muốn giết chết bọn họ thì đối phương ra tay từ lâu rồi, hà tất là chờ đến bây giờ. Vì vậy hắn cũng thả lỏng tinh thần, hỏi vài câu. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây, việc này cần tự mình động não. Lâm Phàm nói. Nếu như người khác trả lời Tô Dạ như vậy, sợ rằng đã bị đánh bay đầu rồi. Nhưng đáng tiếc người trả lời hắn lại là Lâm Phàm. Dù trong lòng hắn không phục đến mức nào thì cũng chẳng làm được gì cả. Không cần biết thế nào, chỉ cần ngoan ngoãn chịu đựng là được. Tô Dạ thở ra một hơi, nén nở giận ở trong lòng mình lại. Hắn tự nhủ với bản thân, không thể kích động, không thể kích động. Lâm Phàm thầm buồn cười, nhìn đám tông chủ này muốn nổi giận nhưng lại không dám giận. Hắn cảm thấy có thực lực thật là bá đạo. Bá đạo như thế đấy, hơn nữa còn có thể muốn làm gì thì làm. Nếu không phải do hắn thấy được điểm đấu khí tăng thêm thì hắn cũng không biết được rốt cuộc đám người kia đang nghĩ như thế nào. Nhưng mà không sao, oán giận cũng được, ít nhất có thể chứng minh bọn họ vẫn có tác dụng. Hết tập 93. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Thank you all and bye bye.